đang làm cái gì, những bóng quái gì đó, với phương thức giao lưu đặc biệt của mình, đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Đây chắc chắn là những tên thợ săn điên của săn bắn giáo hội, đang bày ra mồi nhử cạm bẫy. Quả thật, không thể rời khỏi hắc vụ này. Nhìn xem, ngay cả mồi nhử còn gào lên cứu mạng, lại còn kêu la như vậy. Ai mà dám không sợ chết mà la lớn trong khu vực này chứ? Quả đúng là một cạm bẫy hoàn hảo. Nhìn thấu được điểm này, mười mấy tên quái dị đều tỏ vẻ hiểu ra, mỗi tên đều có thần sắc kiêu ngạo, xà xà. Tiếng kêu cứu của tử hồn muội ngày càng yếu đi, sau khi tích lũy thể lực một hồi lâu. Cuối cùng nàng kêu lên cứu mạng, nhưng thực tế chẳng còn sức lực gì. Lúc này, cách đó mấy cây số về phía bắc, một nhóm thợ săn thuộc săn bắn giáo hội đang nằm phục trong cạm bẫy. Họ nhìn thấy tử hồn muội treo trong lưới, vài tên thợ săn liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt rằng đây chắc chắn là một cái bẫy. Tử hồn muội trong khu vực đầy nguy hiểm bốn phía, bị ép phải sống sót, lại chỉ có đẳng cấp level 1, nhưng nàng vẫn kiên cường chống lại. Mười mấy tên quái dị có đẳng cấp level 85, cũng như những tên thợ săn cường đại, có đẳng cấp bình quân là level 87. Cạm bẫy ở phía đông, cách vài cây số, một làn sương đen mờ mịt che khuất như ẩn như hiện. Cha xứ đang quan sát, nhìn thấy tử hồn muội treo trong lưới, trong mắt hắn lộ vẻ hoài nghi. Dù là một siêu cấp lão âm tất như cha xứ, hắn cũng cảm thấy khó lý giải được tình huống này. Không biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Người trẻ tuổi, phong ấn bí kỹ, cần có thời gian tích lũy đầy đủ, không ngừng thử nghiệm và phạm sai lầm, mới có thể đạt được kỹ nghệ cao siêu. Người quá vội vàng rồi. Một thanh âm tựa như đến từ hư vô vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn mở mắt, đứng dậy, ánh mắt nhìn thấy một mảng trắng xóa, phía trước là một lão giả mặc áo dài trắng, y phục rộng rãi như mảnh lụa trắng bay bay. Lão giả này râu tóc bạc phơ, hai mắt đen kịt, rõ ràng là một vật phong ấn đến từ Thâm Uyên, thậm chí có thể là nguyên tội vật. Tô Hiểu hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, hắn đã dùng 13.200 lần năng suất nghiên cứu phong ấn học. Không biết từ lúc nào, hắn đã chìm đắm vào trong đó. Khoảng hơn 30 giờ trôi qua, bỗng nhiên hắn cảm thấy tinh thần lực của mình sắp cạn kiệt. May mắn thay, một nguồn năng lượng liên tục làm dịu đi tinh thần lực của hắn. Lúc này, hắn cảm thấy như mình là một lữ khách sắp chết khát trong sa mạc. Mà nguồn năng lượng đó như một giọt nước cam tuyền, nhỏ giọt chậm rãi, hắn vô thức hướng về vị trí có giọt nước đó, định vội vàng nắm lấy. Để uống cho Altair, trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng kinh hô, cùng với tiếng cầu cứu, rồi sau đó, mắt hắn tối sầm lại, khi tỉnh lại lần nữa. Hắn thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa, với phong ấn học của mình. Hắn đương nhiên nhận ra, đây là một không gian bị phong ấn. Lão giả trước mặt hắn, 89/19, là người tác giả của cuốn sách, Nguyên Tội và Phong Ấn, mà hắn đã đọc trước khi hôn mê. Ông lão mặc áo trắng, tay phải khẽ nâng, những động tác phức tạp của phong ấn thuật trong tay ông dần hình thành. Ông cất tiếng, ngày hôm nay, ngươi và ta gặp mặt, có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng cũng là định mệnh. Lão phù, tuy không phải là bậc cao nhân, nhưng trong lĩnh vực phong ấn bí thuật, cũng coi như có chút tạo nghệ. Hôm nay, ngươi và ta có thể trao đổi bí thuật tâm đắc. Ngươi thấy sao? Tô Hiểu ngồi xuống giữa hư vô mây mù. Nhìn thấy vậy, ông lão mặc áo trắng nhẹ gật đầu, rồi hỏi, vậy theo ý của ngươi, phong ấn học là gì? Là bảo mệnh khiết yếu hay sao? Ông lão mặc áo trắng nhất thời im lặng, không biết trả lời thế nào. Hắn đã hỏi rất nhiều người về phong ấn học, về hạch tâm của nó, nhưng chưa một ai nói rằng phong ấn học là bảo mệnh khiết yếu. Sau một lúc do dự, ông lão khẽ cười, rồi suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Phong ấn học là bảo mệnh thiết yếu, cũng không sai. Cái này, quả thật là một cách nhìn mới mẻ, cũng rất có giá trị. Ông lão mặc áo trắng bắt đầu giảng giải về thuật mà ông đã nghiên cứu trong quyển cổ tịch. Nguyên tội cùng phong ấn, mỗi câu chữ của ông đều có vẻ say mê. Trong mắt ông tràn ngập sự tưởng niệm, nhưng không có chút tiếc nuối. Có thể thấy được, ông sống một cuộc đời rất hạnh phúc bên vợ. Khi nói đến nội dung nguyên tội cùng phong ấn, mặt ông lão sáng bừng lên. Trên thực tế, đối với một người có trình độ lắng nghe, việc tự thuật những thành tựu của mình là điều vô cùng thú vị và thỏa mãn. Khi ông nói đến chỗ hứng thú nhất, ông lão mặc áo trắng còn vẽ ra những phong ấn thuật thức trong không khí, giải thích rõ ràng với Tô Hiểu những nguyên lý cơ bản của thuật thức mà ông sáng tạo. Loại tự thân dạy dỗ này có thể so với phẩm đọc trong bản Nguyên Tội cùng Phong Ấn sâu sắc hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, ông lão mặc áo trắng thở phào một hơi, kết thúc lần truyền thụ nhẹ nhàng mà vui vẻ. Tiểu Hữu, lần này đến đây là đủ rồi. Tốt, không có gì muốn hỏi lão già này sao? Tô Hiểu trầm mặc một lúc, thấy vậy, ông lão mặc áo trắng mỉm cười tự nhiên, nói, muốn hỏi thì cứ hỏi, không cần phải kiêng kỵ gì, ngươi và ta không phải sư đồ, mà là kỳ duyên. Giữa bạn vong niên, Tô Hiểu nghe vậy, liền lên tiếng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ông lão mặc áo trắng nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, rồi dùng ánh mắt như thể, tiểu tử ngươi thật là không biết nói chuyện, nhìn Tô Hiểu, sau đó ông điều chỉnh lại, cải chính, lão phù, chưa chết đâu, chỉ vì một chút nguyên nhân ẩn cư mà thôi, nhìn lâu quá, danh tiếng đã không còn vang dội nữa. Ông lão mặc áo trắng cười nhẹ, lắc đầu rồi hỏi ngược lại, nếu đã vậy, lão phù đáp ngươi một vấn đề, ngươi cũng giúp lão phù giải đáp một câu, thế nào? Tô Hiểu gật đầu, tốt, ông lão hỏi, vậy ngươi là làm sao có được trí thức mạnh mẽ như vậy, năng lực học tập sao lại vượt trội đến thế? Tô Hiểu đáp, ta nghề nghiệp là luyện kim sư. A, luyện kim sư. Vậy cũng là, ông lão mặc áo trắng như thể đã hiểu. Nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Không thể nào, ta biết, không ít luyện kim sư. Kể cả những luyện kim sư đỉnh cao như Coin Mobile, cũng không có năng lực học tập vượt trội như ngươi. Tô Hiểu nhẹ nhàng đáp, thầm uyên khế ước. A, như vậy thì đúng rồi. Nhưng, người trẻ tuổi, ngươi trong phong ấn học còn quá lo lắng về một số thứ. Phong ấn học không chỉ đơn thuần là phong ấn, đó chỉ là nền tảng và cốt lõi, còn có rất nhiều thủ đoạn khác nữa. Ông lão mặc áo trắng, tỏ vẻ tận tình khuyên bảo, dù sao, khi Tô Hiểu ở độ tuổi này, hắn vẫn chỉ là một học trò trong phong ấn học. Thấy Tô Hiểu có thiên phú, lão không khỏi có lòng quý trọng, muốn kết giao, thậm chí là thu nhận hắn, làm đồ đệ. Ông lão mặc áo trắng có trình độ phong ấn học, đạt level 98. Còn Tô Hiểu chỉ mới đạt level 93, đều là cao thủ trong phong ấn học, nhưng khi mở miệng muốn thu đồ đệ, lão cũng không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Còn nữa, ngươi nóng vội thành công quá sớm, nhưng ngươi còn rất nhiều thời gian, không thể gấp gáp như vậy. Ông lão mặc áo trắng lại lắc đầu, cảm thán nói, ngươi vẫn còn quá trẻ, sau này sẽ có vô vàn thời gian để tinh tiến trong phong ấn học. Nói xong, ông thở dài một tiếng, Tô Hiểu nhìn lão. Rồi nói, ta không có nhiều thời gian, ai ông lão ngạc nhiên, vì sao vậy? Tô Hiểu bình tĩnh trả lời, ta đã phong ấn 6 cái nguyên tội vật, một cái tộc đàn diệt thế, và một tên thâm uyên tộc duệ. Ánh mắt ông lão mặc áo trắng đột nhiên, trở nên thâm trầm, đôi mắt trải qua tang thương giờ, lại mang một vẻ trong suốt, như thể có chút mơ hồ. Lão khẽ vuốt râu, rồi cười nói, tiểu hữu, nói khoác cũng phải có chừng mực. Tô Hiểu không vội vã đáp lại. Chỉ nhìn vào đôi mắt của lão, từ đó không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự nói dối. Người thật sự phong ấn 6 cái nguyên tội vật sao? Ông lão lại hỏi, cái gì là giải nguyên tội vật? Nghe được lời này, Tô Hiểu ánh mắt hơi nương lại, trầm mặc một lúc rồi nói, đỉnh phong nhất, như vậy. Sao? Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, nụ cười ngày càng ôn hòa. Ông nói, tiểu hữu, ngươi và ta quả thật có duyên. Không ngại gặp một lần, tốt, Tô Hiểu cũng nở nụ cười, cả hai đối diện nhau, ánh mắt trao đổi, giống như thỏa thuận một điều gì đó, họ đều là những người sở hữu nguyên tội vật cấp đại tra, và cũng đều muốn trao đổi lẫn nhau, vô tư đưa cho đối phương như những người bạn thân thiết, tuy nhiên, thật khó để nói rõ, có phải là một món quà độc đáo hay không, hay chỉ đơn giản, là một hành động có vẻ hữu nghị, ông lão mặc áo trắng. Vì sao lại ẩn cư nhiều năm như vậy? Đó là vì ông sở hữu một nguyên tội vật cấp đại tra, nhưng lại sắp không thể kiểm soát được nữa. Ông không có nguyên tội chi thư để kiềm chế sức mạnh của nguyên tội vật. Điều này khiến ông gặp khó khăn. Nếu không có những vật phẩm nghịch thiên như vậy, mà lại ở trong một trận chiến nguy hiểm như diệt pháp, thì ông không thể nào khống chế được nguồn tài nguyên khổng lồ mà nguyên tội vật mang lại. Tô Hiểu cùng ông lão mặc áo trắng đối mặt một lúc, cuối cùng cũng không bàn về thời gian và địa điểm hẹn gặp tiếp theo. Cả hai đều lo lắng rằng nếu không thận trọng, một khi nguyên tội vật không được trao đổi đúng cách, có thể sẽ mang lại rắc rối lớn, thậm chí có thể thêm vào một món nguyên tội vật mới, thì sẽ chẳng còn là trò đùa nữa. Tiểu hữu, chúng ta hữu duyên, tạm biệt. Ông lão mặc áo trắng vừa dứt lời, xung quanh mây mù bốc lên dày đặc. Tô Hiểu cảm thấy một luồng cảm giác khác lạ từ phía sau lưng. Hắn mở mắt ra, và khi tỉnh lại, hắn đã ở trong khu vực an toàn, trên chiếc ghế dựa trong phòng ngủ lầu 3. Tô Hiểu khép lại cuốn sách cổ trong tay, trên bìa sách khắc chữ Turing Hita. Hắn quyết định sau này sẽ rời xa vị phong ấn đại sư này, mặc dù trong suốt cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trước đó, bầu không khí giữa họ rất hài hòa, nhưng khi đến phần trao đổi nguyên tội vật, cả hai bên dưới mặt bàn đều nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào. Khi đối phương còn chưa tỉnh táo, hắn sẽ nhân cơ hội nhét một món nguyên tội vật cấp đại tra vào ngực đối phương. Hắn nhìn vào lời nhắc nhở, biết rằng mình có thể miễn trừ được nguyên tội giáng lâm, cực hạn trong vòng 30 giờ. Hắn lấy thăm uyên khế ước ra kiểm tra xem liệu có thể duy trì hiệu lực thêm 30 giờ nữa không. Đây là một ẩn số. Trong lần sử dụng này, khế ước không hề vỡ tan. Điều đó khiến hắn khá hài lòng. Đột nhiên, một ánh mắt u oán hiện ra, khiến Tô Hiểu liếc qua, là gương mặt tái nhợt, khí sắc uể oải của Fanny. Fanny đúng là rất mạnh mẽ về mặt tinh thần lực, trong tình huống nguy hiểm như thế này, vẫn có thể duy trì liên tục buff. Tuy nhiên, cuối cùng, nàng bị Tô Hiểu bắt lấy, khiến tất cả sức mạnh của nàng ngay lập tức bị rút sạch. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Fanny hiện tại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán hận. Ta suýt chút nữa thì chết mất. Fanny thốt lên, giọng đầy bực tức, chắc chắn là không chết đâu. Tô Hiểu nghe vậy, không chút hoài nghi, trả lời với vẻ chắc chắn, khiến Fanny tức giận bớt đi phần nào. Nàng âm thầm suy nghĩ, có vẻ như đội trưởng đã chuẩn bị từ trước, nếu không thì không thể tự tin đến vậy. Người có bảo mệnh đạo cụ, sao có thể chết được? Ta, Fanny suýt nữa thì tức giận đến phát điên. Nhưng câu nói của Tô Hiểu lại rất hợp lý, khiến nàng không thể phản bác lại ngay lập tức. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Fanny nằm trên giường, thoải mái nắp lại, thoạt nhìn như muốn ngủ ngay lập tức. Ba giờ, Tô Hiểu thật sự cũng muốn ngủ một giấc, nhưng áp lực từ cha xứ bên kia khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhắc nhở, thánh vực đội đã tại tử vong huyết hải, thu hoạch được vỡ tan bản nguyên. Bản thế giới còn thừa vỡ tan bản nguyên, một gạch chéo năm khối. Cha xứ, lão gia hỏa này, nếu không ra tay thì thôi. Nhưng một khi đã ra tay, áp lực thật sự rất lớn. Chỉ cần cha xứ tìm được thêm một khối, vỡ tan bản nguyên, vòng này sẽ kết thúc. Ta chịu không nổi, ta phải ngủ một giấc, ngủ một ngày một đêm. Fanny cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng không ngờ rằng, với tư cách là tuyệt cường cấp trị liệu hệ, nàng lại gặp phải vấn đề không phải đến từ kẻ thù ám sát, mà lại là do phải trị liệu đồng đội. Với cường độ quá lớn đến nỗi, khiến nàng cảm thấy kiệt sức. Nhìn Fanny, Tô Hiểu lên tiếng, 9.000 ao thời, không chi lực, đáng ghét, 3 giờ, chỉ 3 giờ nữa thôi. Fanny lấy ra một bình dược tê này phát ra ánh sáng kim sắc nhẹ nhàng. Nàng uống một hơi cạn sạch, rồi cởi áo khoác, đắp chăn lên, nằm xuống sâu, trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng còn lầu bầu, 3 giờ nữa. Lại gọi ta, Tô Hiểu tựa người lên ghế, nghỉ ngơi một lúc. Nửa giờ sau, hắn mở mắt, kiểm tra các nhắc nhở hệ thống. Đầu tiên là ma linh hóa thân, giết qua các mục tiêu, mục nát chỉ sầm, level 30, cho bụi chi địa, level 45, gào khóc hắc xào, level 60. Ma linh lúc này đang ở, mục nát huyết hải, ngồi một mình trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, đối diện với làn sóng cuộn trào dữ dội của huyết hải dị ma. Ba khu vực, phó bản, đã hoàn thành kết toán, cách nhắc nhở cũng xuất hiện khoảng hơn 10 lần. Sau khi tổng kết, Tô Hiểu nhận được những lợi ích sau. Lão Long tinh phách, nghi thức ác huyết, nguyên rùa kỳ vật, cấp A, thụ chi huy chương X5. Các vật phẩm này, Bà Hà đã mang về. Trước đó, Bà Hà đã chết 3 lần và mở được địa đồ. không chỉ giúp xóa tan lớp hắc vụ trên bản đồ, mà còn qua một vài khu vực quan trọng để thiết lập tọa độ. Nửa giờ trước, bà Ha đã thông qua khu vực an toàn, diệt pháp truyền tống trận, để truyền tống đến gần mục nát hít hải. Sau khi đánh giá và không còn gì cần làm, bà Ha có thể quay lại, Tô Hiểu kiểm tra danh sách kỹ năng, mở mục tri thức và nhìn vào danh sách phong ấn học. Mặc dù vẫn ở cấp 93, nhưng hắn có cảm giác như đang rất gần với việc đột phá lên cấp 94, chỉ thiếu một chút nữa, và có lẽ sẽ là khi sử dụng thâm uyên khế ước. Lần cuối cùng, hắn chợp mắt một lúc, và khi truyền tống trận rung lên, Tô Hiểu mở mắt ra. Chỉ sau mười mấy giây, bà Ha đã xuất hiện trong phòng. Lão đại, mọi việc đã hoàn thành. Tài liệu và sơ đồ dưới cấp truyền tống trận, cùng với tọa độ của lãnh chúa đại lục, đã được giao cho vương tộc địa thành. Họ từ lâu đã có ý định xây dựng giới cấp truyền tống trận. Nhưng vấn đề là họ thiếu tài liệu. Hiện tại, mấy tên lão không gian thuật sĩ đã bắt đầu xây dựng giới cấp truyền tống trận rồi. Tôi hiểu nhận lấy lão long tinh phách mà bà Ha mang về và kiểm tra thuộc tính của nó. Lão long tinh phách, vật phẩm đặc thù, sử dụng sau khi tăng vĩnh cửu lên 120.000 điểm HP, nhưng sẽ giảm vĩnh cửu 20 điểm ý chí lực so với lần thu hoạch đầu tiên là thần huyết trái cây. Lần này thu được lão long tinh phách có phần kém hơn một chút, tuy nhiên, việc tăng 120.000 điểm HP là một lượng tăng trưởng cực kỳ kinh người. Tôi hiểu tất nhiên sẽ không sử dụng ngày vật phẩm này. Hắn định dùng phương pháp chất lọc, tìm cách tước bỏ tác dụng phụ của lão long tinh phách. Ngoài ra, hắn còn bảo Benny mang theo nghi thức ác huyết, nguyên rủa kỳ vật, cấp A, đi tìm tên săn bắn giáo hội kia trong chợ đen để hoàn thành giao dịch. Món đồ đó là cổ lão căm hận, một vật phẩm có nguyên rủa đặc tính, thể ước, cực kỳ phù hợp với năng lực hệ thống của hắn. Bên cạnh đó, hắn cũng giao cho Benny đàm phán giá cả của thần bí chi nhãn hạch tâm. Nếu đối phương kiên quyết không giảm giá, hắn sẽ phải tích lũy thêm thời gian để có được vật phẩm này. Nhưng nếu đối phương dễ dàng thương lượng, hắn có thể dùng các điều kiện khác để trao đổi. Ví dụ như quyền ưu tiên sử dụng giới cấp truyền tống trận sau khi xây dựng xong. Chuyện này, tôi hiểu đương nhiên có thể làm chủ, tài liệu và bản vẽ của giới cấp truyền tống trận đều do hắn tạo ra, cho nên quyền ưu tiên sử dụng cũng không thể gây ra sự bất mãn từ săn bắn giáo hội. Đạo lý rất đơn giản, sau khi Tô Hiểu cùng vương tộc thỏa thuận, vương tộc bên kia đã lộ ra ý định muốn đi trước lãnh chúa đại lục, vì thế, họ sẽ tiêu diệt lãnh chúa ở đại lục này. Thực tế là không còn gì để bảo vệ, đây là một thế giới vô cùng thích hợp để cư trú. Đối với việc này, các thế lực lớn của bản thế giới tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trong đó, thế lực hùng mạnh nhất là từ Bi Thánh Điện, và một tên cao tầng của nó đã tìm cách rời khỏi bản thế giới, rồi vượt qua hư không trung chuyển để đến Hoàng Kim Chi Thành. Khi tên cao tầng của từ Bi Thánh Điện đến Hoàng Kim Chi Thành, hắn lập tức nhận thấy sự thay đổi ở đây. Lãnh chúa đã bị trảm sát, địa thành trước đây nay đã trở thành kho chứa thực phẩm khổng lồ. Cùng với đó là khu vực nước ngọt đã được tẩy rửa và trang bị để phục vụ sinh hoạt. Nội thành lúc này không còn trật tự, nhưng nếu so với địa thành âm u ẩm ướt trước kia, nơi này đã trở thành một chốn yên bình, vui vẻ, hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Phát hiện những điều này xong, tên cao tầng của Từ Bi Thánh Điện liều mạng chạy ra khỏi thành, trở về lãnh chúa đại lục. Hắn rõ ràng biết nơi này, dã ngoại có rất nhiều hủ hóa thú quần đang hoành hành. Thực tế, khi đến khu hoàng giã, hắn ngay cả một con hủ hóa thú cũng không thấy. Để xác nhận liệu quần thể hủ hóa thú đã bị diệt vong hay chưa, người kia, một nhân vật cao tầng của Từ Bi Thánh Điện, đã một mình đến Tây Khu, nơi từng là vị trí của quần thể hủ hóa thú. Kết quả là, hắn không thấy một con hủ hóa thú nào. Thứ hắn nhìn thấy, trên đồng cỏ xanh biếc mênh mông, là một vài đơn vị chủng tộc yếu ớt, không có sức sống, đang vận chuyển những tảng đá lớn để xây dựng một thành trì với tường cao và các công trình nội thành. Những chủng tộc này cứng nhắc và thiếu sức sống, rõ ràng là đã không còn sự chỉ huy của chủng tộc nữ vương, mà có ai đó, thông qua một thủ đoạn đặc biệt, đã khống chế chúng để hoàn thành công việc này. Tòa thành này nằm ở phía sau một con sông. Sông không quá rộng, chỉ khoảng vài chục mét, nước tuy không sâu, nhưng đủ để ngăn nước vào mùa ít mưa. Mùa mưa nhiều, nó cũng không gây ra mối đe dọa gì. Dù là cư dân sử dụng nước hay dùng sông, để vận chuyển, đều rất thuận tiện. Phía sau tòa thành là một khu rừng rậm rộng lớn, kéo dài hơn 100 cây số, và phía xa là biên giới của đại dương. Tại phương thành trước và hai bên là một vùng bình nguyên mênh mông vô bờ, thổ nhưỡng nơi đây cực kỳ phì nhiêu, ngay cả cỏ hoang cũng phát triển khỏe mạnh kỳ lạ. Sau khi khai khẩn sơ bộ, nơi này có thể trở thành đất canh tác chất lượng cao. Với tài nguyên như vậy, không chỉ Du Hồi Thành có thể nuôi sống mấy chục vạn dân, mà nếu nhân khẩu gia tăng gấp mấy lần, cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc cung cấp lương thực. Hơn nữa, phía sau thành, mười mấy cây số là một khu đại xâm lâm, cũng để ắp tài nguyên. Nhìn thấy những điều này, Từ Bi Thánh Điện cao tầng cảm nhận được thành ý lớn lao. Hắn liền nhanh chóng trở về Du Hồi Thành, thông báo cho các cao tầng trong Từ Bi Thánh Điện về tình huống. Dù cho Từ Bi Thánh Điện có ý định che giấu tình hình lãnh chúa đại lục, nhưng họ nhất định phải thể hiện sự hợp tác thành tâm với vương tộc, cả thế lực khác. Khi biết được tình huống này, cũng hiểu ngay về tình hình lãnh chúa đại lục. Từ Bi Thánh Điện vốn luôn cao ngạo, nay lại hạ thấp thái độ như vậy. Điều này cho thấy những điều kiện từ lãnh chúa đại lục chắc chắn rất hấp dẫn. Còn với các thế lực luôn muốn triều thánh, vĩnh hằng chuông lớn, cuối cùng họ đã nhận thấy lựa chọn tốt hơn để giảm nguyền rủa cho bản thế giới. Nếu có lựa chọn tốt hơn, họ đương nhiên sẽ không cố chấp ở lại bản thế giới, tiếp tục triều thánh, vĩnh hằng chuông lớn. Dù sao, những lần triều thánh trước đây cũng chẳng có hiệu quả gì. Hiện tại, các thế lực lớn của bản thế giới đã thu hẹp lực lượng, chuẩn bị dọn nhà, sắp xếp mọi thứ. Đây cũng là lý do tại sao giới cấp truyền tống trận lại ưu tiên quyền sử dụng, tạo ra sức hấp dẫn to lớn đối với săn bắn giáo hội. Lãnh chúa đại lục đã xây dựng 6 thành lớn, ai đến trước sẽ có thể chọn được phần đất của mình, đồng thời có thể nhanh chóng ổn định và phát triển. Đừng nhìn Du Hồi Thành, nơi đây ngũ phương thế lực vẫn bình an vô sự, thực ra là vì bên ngoài Du Hồi Thành chính là chí mạng nguyền rủa, tạo nên sự an toàn giả tạo cho lãnh chúa đại lục. Ngũ phương thế lực này tất nhiên sẽ vào một ngày không xa bộc phát mâu thuẫn, thậm chí sẽ dẫn đến kết cục sinh tử. Hơn một giờ sau, Benny truyền về tin tức rằng săn bắn giáo hội đã đồng ý với giao dịch này, nhưng yêu cầu phải chờ đến khi đến lãnh chúa đại lục mới có thể giao ra thần bí chi nhãn hạch tâm với sự đảm bảo từ vương tộc. Giao dịch này không nằm ngoài dự liệu của Tô Hiểu. Hắn lên lầu 4, xác nhận 4 trận đồ vận chuyển đã hoàn tất, rồi trở lại phòng ngủ ở lầu 3. Hắn phải nhanh chóng nâng cấp phong ấn học lên level 94. Vì không lâu nữa, Du Hồi Thành sẽ không còn là khu vực an toàn. Điều này không có nghĩa là Tô Hiểu có cách phá hoại khu vực an toàn do hư không chi thụ tạo ra, mà là hắn cần phải chuẩn bị cho một phạm vi hành động lớn hơn. Trước tiên, hắn phải hiểu rõ hơn về các khu vực an toàn của các tiểu đội, vì chúng đều dựa vào công chứng của Du Hồi Thành. Chính vì vậy, khi vừa bước vào bản thế giới, hư không chi thụ đã ký kết một số quy tắc. Những quy tắc này bao gồm, ngươi không thể rời khỏi Du Hồi Trấn, khu vực an toàn, cấm sử dụng vũ lực trong trấn, hoặc bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho người khác. Nếu vi phạm, ngươi sẽ ngầm thừa nhận, từ bỏ vòng tranh đoạt này, không được ra ngoài vào ban đêm, nhất là trong đêm trăng tròn. Một khi Du Hồi Thành không còn tồn tại, thì quy tắc 1, ngươi không thể rời khỏi Du Hồi Trấn, sẽ không thể duy trì. Điều này sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền, khiến quy tắc 2 mất đi ý nghĩa, và khi đó quy tắc 3 cũng sẽ không còn giá trị gì. Liên quan đến việc làm sao để Du Hồi Thành không còn tồn tại, cần phải hiểu rằng các thế lực ngũ phương của bản thế giới đang nỗ lực duy trì sự tồn tại của Tý Hộ Thành này. Hãy thử nghĩ, khi các thế lực ngũ phương này muốn rời đi, họ sẽ để lại vô số tài liệu quý hiếm để tạo thành trận giới hạch tâm, khiến cho Tý Hộ Thành không còn khả năng duy trì lâu dài. Khi trận giới hạch tâm bị tháo gỡ, mọi tài nguyên sẽ được chuyển đi để phát triển tại lãnh chúa đại lục. Hư không chi thụ không thể nào cưỡng ép can thiệp vào tình huống này, để ngăn cản nguyền rủa xâm nhập vào Dư Hôi Thành, vì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc thiên vị, chỉ có Tô Hiểu mới có thể duy trì được tình huống này. Bất luận như thế nào, cục diện hiện tại của Dư Hôi Thành đều là do Tô Hiểu một tay thúc đẩy, đây không phải là làm trái quy tắc, mà là phát huy tài nguyên hiện có, đồng thời thu hoạch được một lượng lớn tài liệu cần thiết cho giới cấp truyền tống trận từ Hoàng Kim Chi Thành. Khi nguyền rủa xâm nhập vào Dư Hôi Thành, tòa thành này sẽ không còn tồn tại. Với tư cách là bộ phận chính của Dư Hôi Thành, mọi công chứng cũng sẽ biến mất. Mỗi đội nhỏ ở khu vực an toàn đương nhiên cũng mất đi công chứng. Vẫn là câu nói đó, tôi hiểu không thể làm dung chuyển khu vực an toàn, nhưng hắn có thể khiến khu vực an toàn tan biến. Việc khu vực an toàn biến mất chỉ là bước đầu tiên, sau đó mới là cơn thị nộ của bản thế giới. Fanny, tôi hiểu lên tiếng, nhưng Fanny đang ngủ say. Thấy vậy, hắn lấy ra một bình tinh thể nhỏ, mở nắp, một mùi bạc hà trong lành lan tỏa ra. Fanny đang ngủ say lập tức nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng sau nửa phút, nàng bỗng mở mắt ra, khí tức tràn đầy, bật dậy khỏi giường, chạy nhanh xuống lầu hai đi vệ sinh. Một lúc sau, Fanny quay lại, bước đi nhẹ nhàng, nhưng trên mặt vẫn có vẻ lo lắng. Nàng nói, nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị Sadio bản xếp hạng năm nay. Fanny ngửi ngửi không khí, hỏi, mùi gì vậy? Người rất dễ chịu, đó là khí vụ dược tề, giúp nhanh chóng thức tỉnh tâm trí của người đang ngủ say. Còn lại thì sao? Ta chỉ thích nằm yên. Tôi hiểu đưa cho Fanny phần dược tề còn lại trong bình, sau đó đứng dậy đi đến bàn sách. Hắn đeo danh hiệu, nguyên tội học giả, vào sau lưng, lại một lần nữa, kích hoạt, thâm uyên khí ước. Tôi hiểu đọc cổ tịch với tốc độ không nhanh. Hắn không phải đọc để hiểu ngay, mà là để nắm bắt. Có lúc, hắn cầm bản cổ tịch trong tay, nhưng lâu không lật qua một trang. Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút. Sau mười mấy tiếng, hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc nhói lên một cơn đau nhẹ. Một sợi năng lượng màu lam nhạt, như tơ, quấn quanh cánh tay trái của hắn. Dần dần, tinh thần lực phục hồi, giúp hắn có thể tiếp tục đắm chìm vào việc nắm bắt phong ấn học. Nhưng tiếc thay, đến khi thâm uyên khế ước, ầm ầm vỡ tan, hắn vẫn không thể nâng cao phong, ấn học lên level 94, chỉ thiếu một chút, mà chính cái, một chút. Này lại có thể là rào cản suốt đời của một phong ấn sư. Tuy vậy, Tô Hiểu không cảm thấy nản lòng. Nếu trước đây, phong ấn học ở level 93 chỉ có 70% xác suất thành công kế hoạch, thì nay, với trình độ cao nhất của phong ấn học ở level 93, hắn có thể cam đoan rằng xác suất thành công đã lên đến 85-90%. Đối thủ lần này là cha sứ, bạch kim sứ đồ, hao đao. Để đạt tỷ lệ thắng 100%, đó quả là điều không tưởng, nhưng hiện tại, tỷ lệ thắng đã đủ khả quan, buồn ngủ, quá. Hắn nghĩ, lần này ta phải cố gắng ngủ một giấc, cho thật đã. Fanny đi ra ngoài, lấy tay vỗ nhẹ, rồi quay lại phòng nghỉ ngơi của mình. Tô Hiểu nhìn thời gian, phòng tranh đoạt chiến này, sắp đi qua hơn phân nửa, tuy rằng, cha xứ bên kia đang tạo áp lực mạnh mẽ. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc bắt đầu kế hoạch, hắn cảm thấy tình trạng của mình quá kém, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, để đảm bảo bản thân ở trạng thái tốt nhất mới có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Nếu không, một sai sót nhỏ cũng đủ để hắn lập tức bỏ mạng, không có nơi chôn thân. Lên tới lầu 4, hắn kiểm tra lại 4 trận đồ hạch tâm, xác nhận chúng đều ổn định, rồi quay trở lại phòng ngủ. Tôi hiểu phân công nhiệm vụ cho bố bố uông. À mỗ, bà Hà, và Benny xong, hắn liền ngả đầu đi ngủ. Khi tôi hiểu tỉnh lại, đã là ngày thứ 6 sáng sớm của vòng tranh đoạt chiến. Hôm nay, Dư Hôi Thành vô cùng sáng sủa, nhưng trên đường phố lại vắng lặng, không một bóng người. Ngược lại, trong khu vực thành địa thành, các con phố chật kín dân chúng, dưới sự duy trì của trận giới sư công hội, mặc dù có chút chen chúc, nhưng cũng khá trật tự ngay ngắn. Tô Hiểu đẩy cửa sổ, để làn gió lạnh thanh mát thổi vào phòng, ngồi xuống ghế tinh thể, sau lưng, hắn mở thế giới yên lạc bình đài, ra lệnh, Byakuya, luân hồi, nhạc viên, bán già, thụ trì huy chương, X12 cái, 3.000 linh hồn tệ mỗi cái, thụ trì huy chương, có thể gia tăng kết quả cuối cùng, Trong vòng tranh đoạt chiến, Tô Hiểu vì sao lại muốn bán món đồ này. Nguyên nhân là do, nếu kế hoạch thất bại, hắn sẽ phải đưa ra kết toán và đánh giá, điểm số sẽ thấp, chẳng hạn như dưới E hay F, còn nếu kế hoạch thành công, tất cả sẽ được đánh giá cuối cùng, và kết quả không có gì đáng nói về. Thụ chi huy chương, huống hồ lần này, khi bán, thụ chi huy chương, cũng không phải, vì 36.000 linh hồn tệ, với tư cách là tam kỹ pháp tông sư, tôi hiểu, đúng là thiếu linh hồn tệ, nhưng cũng không đến mức cần thiết đến mức đó, đây chỉ là một chiêu dương mưu, lập tức sẽ có tác dụng, và hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Nếu như vì quỷ giả mua được những thủ chi huy chương này, thì càng tốt, bổ sung khế ước, trên đó sẽ có tác dụng. Đáng tiếc, trà sứ không có khả năng mua. Selina, thiên khải nhạc viên, Dakuya, đừng đùa kiểu này, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Thủy phù, thiên khải nhạc viên, Selly đội trưởng, ôm chặt ta, nói thật, ta cũng có chút sợ hãi. Không thể như thế mà hù dọa người được. Đây là muốn hất đổ bàn tiết tấu, Lingard, thánh quang nhạc viên. Đừng hoảng hốt, đừng dọa người, Nguyệt Vũ, thủ vọng nhạc viên. Đây là cố ý làm người lo lắng, mọi người không cần để ý. Nữ phù, Lilia, thánh quang nhạc viên, ta cực kỳ không thích vi quy giả. Nhưng lần này, ta hy vọng Nguyệt Vũ nói đúng. Nữ vù, Lilia, thánh quang nhạc viên, thủ chi huy chương, X-12 mai, có thể kiểm tra kỹ càng thuộc tính. Đây là trực tiếp qua liên lạc bình đài gửi bán. Ta đã trình công chứng với hư không chi thụ, tổng cộng cần thanh toán 37.800 mai linh hồn tệ, bao gồm 5% phí thủ tục. Theo liệp sát giả, Kokolin, Byakuya, nắm giữ công chứng, mua được thụ chi huy chương, X-12 mài, vì lý do cá nhân, ta không dám mua thứ này, sợ có khế ước kỳ quái ẩn chứa bên trong. Thần nữ, thánh quang nhạc viên, khế ước kỳ quái ẩn chứa, là sao, hồn sư, thiên khải nhạc viên. Ngươi có thể thử một lần, rất thú vị đấy. Cười, miễn cưỡng, quang diễm, tử vong nhạc viên, Byakuya, ngươi bỏ cuộc rồi sao? Enzo, tử vong nhạc viên, có thể là hắn không cần thứ này. Hơn nữa, trong vòng cái nghiêm chiến, thứ này không quan trọng nữa. Quang Diễm, tử vong nhạc viên, Thủy ca, đừng làm ta lo lắng. Vòng này là về cái nghiêm chiến, không có xài. Nhưng sau đó, chúng ta vẫn là đồng đội. Ảnh thấm, tử vong nhạc viên, lão công nói đúng. Yêu ngươi, nữ vu, Lilia, thánh quang, nhạc viên, các vị, tự cầu phúc đi. Tôi hiểu đóng lại thế giới liên lạc bình đại, lấy ra, nguyên tội chi thư. Kế hoạch tiếp theo, hắn không cần phải giữ kín nữa. Ngược lại, tất cả người tham chiến đều phải kiêng dè. Như vậy mới đạt hiệu quả nổi bật. Trước đó, hư không chi thụ đã phát thông cáo. Nội dung là, vòng này, tranh đoạt chiến, sẽ gồm các phần, thăm dò, tranh đoạt, sinh tồn, tử vong và tích lũy. Từ giờ trở đi, mọi nội dung khác đều tan biến. Chỉ còn lại, duy nhất một mục tiêu, sinh tồn, cùng với việc làm sao để thoát khỏi bản thế giới, lập tức xin từ bỏ vòng tranh đoạt này. Hiển nhiên là một phương pháp rất không tệ. Tôi hiểu điều phối tốt dược tề, rồi đổ vào vật chứa để làm lạnh. Hắn cầm lấy vật chứa, chăm chú quan sát thể bán lưu của dược tề. Dược tề này có màu đỏ sậm, tỏa ra một loại cảm giác đậm đặc, mãnh liệt đầy bất an. Đây là dược tề được điều chế từ lão long tinh phách, nguyên bản chuẩn bị gọi là long phách bí dược. Nhưng giờ gọi là tà long dược tề, có vẻ thích hợp hơn. Lão long tinh phách là vị trí cung cấp từ trái tim tả, nằm sâu trong, cho bụi chi địa, ở khu vực cực ám trong động quật, khi ma linh hóa thân tìm thấy con rồng già đó. Nó đã chết từ mấy năm trước, thực lực lại rồng này. Sau khi chết, trong vòng mười mấy năm, long huyết cùng linh hồn tinh phách sẽ không mục nát. Quá trình mục nát này sẽ phải mất từ 16 đến 19 năm mới, hoàn toàn tiến triển trong tình huống bình thường. Nếu không đợi được long huyết mục nát, sẽ dẫn đến khứu giác nhạy bén của dị thú. Chúng sẽ tới nuốt chừng. Vì địa hình đặc thù của động quật cực ám trong, cho bụi chi địa, đã hình thành một hắc ám hoàn phong tự nhiên, giúp cho viên lão long tinh phách này tồn tại đến nay. Khi mà linh hóa, thân tìm thấy xác con rồng già. Tôi hiểu qua, giám sát trang bị đã thấy hình ảnh, con rồng này, cấp bậc tuyệt cường, long huyết đã hư hại nghiêm trọng, da rồng trên thân đã yếu ớt, thô ráp, và đôi mắt không còn thần thái, vô cùng đục ngầu. Cái này kỳ thực cũng không phải là điều gì quá dị thường. Lão Long nhất định đã bị trọng thương, phải ẩn thân ở, cho bụi chi địa để dưỡng thương, nhưng thương tích quá nặng, cuối cùng đã qua đời. Cân nhắc đến hoàn cảnh nguyền rủa của bản thế giới, thi thể của hắn có những biến đổi như vậy, cũng không có gì quá kỳ lạ. Viên, Lão Long tinh phách, này có hiệu quả bổ trợ, trực tiếp hấp thu có thể tăng vĩnh viễn 12 vạn điểm HP, chỉ có điều sẽ làm giảm vĩnh viễn 20 điểm ý chí lực, 20 điểm ý chí. Lực đổi, lấy 12 vạn điểm HP, nhìn như thế nào cũng là một món lợi lớn. Vấn đề là, tà ác trái tim đã dự đoán được vị trí của viên, Lão Long tinh phách, và rất có thể nó đã phát hiện ra cái chết của thể chủ, tiên hồng lãnh chúa. Trong tình huống này, tà ác trái tim sẽ không ngừng dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi Tô Hiểu, nhằm tìm ra cách đối phó với hắn. Với sự giảo quyệt và khéo léo của tà ác trái tim, chắc chắn nó sẽ không vội vàng hành động trong thời gian ngắn, mà sẽ dần dần răng bẫy, tạo ra những tai họa ngầm giống như viên Lão Long tinh phách này. Hoặc nói, với dự đoán của tà ác trái tim về vô thượng sinh mệnh nguyên chất như một điểm giao giới, trước đó tà ác trái tim luôn lo sợ thể chủ tiên hồng lãnh chúa sẽ tìm tới, hoặc là cựu nhật chi chủ sẽ đột ngột truy lùng nó. Bởi vì phương thức hành động của hư không dị tồn tại, không ai có thể đoán trước được. Với hai y hiếp này, việc bị Tô Hiểu khống chế vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Khi cả hai tìm đến lúc trái tim tà ác định trốn ở bên Tô Hiểu, nhờ hắn giúp nó đẩy lùi. Sau khi Tô Hiểu thu được vô thượng sinh mệnh nguyên chất, trái tim tà ác đã mất đi chủ nhân, tiên hồng lãnh chúa, cựu nhật chi chủ cũng không tìm đến nó. Từ đó, Tô Hiểu trở thành đại địch số một của trái tim tà ác, được tự do thu hoạch. Không thể không nói, viên Lão Long tinh phách này thực sự rất đáng giá. Nếu không phải Tô Hiểu truy cầu phẩm chất dược tề, muốn loại bỏ toàn bộ debuff của tà long dược tề, hắn thật sự sẽ không phát hiện được dược tề này ẩn chứa đặc tính kỳ lạ. Tà long dược tề có tổng cộng 5 phiên bản trạng thái. Phiên bản đầu tiên của nó là vĩnh cửu tăng 85.000 điểm HP, nhưng lại giảm một điểm thuộc tính ý chí lực. Điều này khiến Tô Hiểu rất không hài lòng, bởi vì buff bị giảm quá nhiều, mà lại còn có debuff đi kèm. May mắn là điều phối vẫn chưa hoàn tất, hắn có thể thay đổi, và lúc này mới có phiên bản thứ hai, vĩnh cửu tăng 100 điểm HP, nhưng chỉ giảm 0,1 điểm thuộc tính ý chí lực. Tô Hiểu gần như đã chất lọc hết toàn bộ buff của dược tề này. Tuy nhiên, dù như vậy, giảm 0,1% ý chí lực vẫn như roi trong xương, vô luận thế nào cũng không thể loại bỏ. Điều này khiến hắn nhận ra một sự kiện quan trọng. Loại thuốc này có thành phần đặc biệt, hình dáng giống như một chiếc hồ lô khí cầu, với một đầu lớn và một đầu nhỏ. Đầu lớn là buff, còn đầu nhỏ là debuff. Mặc dù ở bên buff có thể thả khí, khiến đầu nhỏ thu nhỏ lại, nhưng không thể khiến đầu nhỏ này biến mất. Chính vì vậy, tà long dược tề có một phiên bản thứ ba, vĩnh cửu tăng 210.000 điểm HP, nhưng vĩnh cửu giảm 50 điểm ý chí lực. Quả thật, dược tề này có sự liên kết chặt chẽ giữa buff và debuff. Tô Hiểu không chỉ tăng mạnh đặc tính buff, mà còn dự đoán rằng một loạt debuff đặc tính sẽ xuất hiện. Trong đó, mấy chục loại debuff đã bị cắt giảm ý chí lực, nuốt chừng, không hề xuất hiện. Đúng vậy, từ nuốt chừng không phải chỉ là hình dung mà là sự thật. Debuff đặc tính này có khả năng hấp thụ một cách đặc biệt đối với những sinh vật khó phát giác. Tô Hiểu thử dùng kính hiển vi quan sát. Dù có thể nâng cao độ phóng đại tối đa, hắn vẫn không phát hiện được gì. Vì vậy, hắn đổi sang sử dụng khế ước để kiểm tra. Sau khi dùng khế ước, hắn tiến hành kiểm tra tác dụng phụ của dược tề như một phần của khế ước đại giới, rồi tiếp tục dùng khế ước bắt đầu điển để xác định đặc tính của đại giới. Kết quả cuối cùng cho thấy, nhúc nhích, ăn mòn, ký sinh, giới luật, nhúc nhích cộng ăn mòn cộng ký sinh là ba đặc tính cơ bản. Và theo đánh giá, đây chính là sinh vật sống, tạm thời gọi là ẩn điểu. Lý do là vì loại sinh vật này giống như đỉa hút máu, hấp thụ ý chí lực của ký chủ. Mấu chốt ở chỗ cuối cùng là đặc tính, giới luật, đại biểu rằng chỉ cần không uống dược tề này, dược tề này bên trong ẩn giấu, nhất định sẽ không chủ động xâm phạm, chỉ có thể nói, lần này vận khí khá tốt, điều phối loại thuốc này không có phong hiểm, chỉ cần không uống, chính vì thế mới có được phiên bản thứ 5 của dược tề này. Với hiệu quả vĩnh viễn tăng lên 620.000 điểm Happy Tom, vĩnh viễn giảm xuống 150 điểm, thuộc tính ý chí lực, đồng thời tỷ lệ cao sẽ dẫn đến trong một khoảng thời gian sau. Thuộc tính ý chí lực sẽ tiếp tục trượt dốc. Tôi hiểu khi phát hiện ẩn giấu trong dược tề có tác dụng thôn phệ mặt trái, liền quyết định không cần dùng đến đặc tính sinh mệnh dược tề tài liệu để tăng cường. Loại tà long dược tề này quá đắt. Hắn dùng so với tài liệu sinh mệnh tiện lợi hơn nhiều, nhưng tác dụng phụ mạnh mẽ của các loại tài liệu lại có thể giúp tăng cường tà long dược tề. Tôi hiểu nhìn viên dược tề màu đỏ hoa hồng mê người trong tay. Dưới tình huống này, dùng thứ này đối phó địch nhân còn lợi hại hơn mãnh độc rất nhiều, nhất là khi đối đầu với đại thế lực. Khi muốn diệt trừ một vài cao tầng trong thế lực đó, suy nghĩ một lát, tôi hiểu lại lần nữa bày ra điều phối. Lần này hắn gia nhập cực đoan mãnh dược, cuối cùng tạo ra được phiên bản thứ 5 của tả long dược tề, với hiệu quả vĩnh viễn tăng lên 10% tuổi thọ tối đa, vĩnh viễn tăng lên 300.000 điểm HP, nhưng vĩnh viễn giảm xuống 30% thuộc tính ý chí lực và 150 điểm ý chí lực. Đồng thời, tỷ lệ cao sẽ dẫn đến trong một khoảng thời gian sau, thuộc tính ý chí lực sẽ tiếp tục trượt dốc. Đương nhiên, thứ này không thể đem bán như một loại bóp dược tề. Sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định liên lạc với Caesar, nhờ đối phương giúp điều chỉnh lại. Bóp, cụ thể, là làm cho vĩnh cửu tính tăng 10% tuổi thọ tối đa, vĩnh cửu tăng 300.000 điểm HP, rõ ràng hơn, trong khi giảm thiểu phần, trừ thuộc tính ý chí lực, sao cho gần như không thể nhận ra, trừ khi thông qua hư không chi thụ, hoặc nhạc viên trận danh kiểm tra, và công chứng, mới có thể phát hiện sự thay đổi này. Nguyên bản hắn dự định trong thời gian, gần sẽ trừng trị tà ác trái tim, nhưng hiện giờ xem ra, không vội vã, hắn quyết định trì hoãn, dùng bình tả long dược tể, làm ví dụ, nếu như một thành viên cao cấp của đại thế lực đối địch uống phải thứ này, tác dụng của nó sẽ mạnh mẽ gấp trăm lần so với độc dược, có thể khiến đối phương chết ngay lập tức. Với những người có ý chí lực rất cao, việc nạnh kháng debuff này cũng không có khả năng thành công, bởi vì nó sẽ từ từ làm suy yếu ý chí lực của họ, dẫn đến tình trạng cõng ý chí lực, khiến họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hành động của họ lúc này sẽ khó mà đoán trước được, có thể là phẫn nộ, có thể là điên cuồng, có thể là dục vọng lan tràn, hoặc có thể là tàn nhẫn, thị huyết. Lúc này, Ba Hà từ cửa bước vào, mang theo một chiếc hộp gỗ. Khi mở ra, bên trong là những viên bi tinh xảo, mỗi viên là một hạt cốt lõi. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, và ngay lập tức, thần bí chi nhãn bắt đầu hợp nhất với hạt cốt lõi này, bay lên một cách tự nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng, cùm cụp, hạt cốt lõi đã được hấp thụ vào trong, rồi lại khép lại. Ông, thần bí chi nhãn, phát ra âm thanh, vận chuyển kịch liệt, vù vù, phía trên sáng lên những phủ văn rậm rạp, kết cấu phức tạp. Một lát sau, mọi thứ dần lắng lại, thần bí chi nhãn, rơi vào tay Tô Hiểu, thoạt nhìn không có gì biến hóa. Nhưng sau khi nghiên cứu một lúc, hắn cảm giác được, thần bí chi nhãn đã tăng cường, đầu tiên là khả năng trinh sát, các công năng giải tỏa được nâng lên với biên độ lớn, thậm chí hắn đã khai phá được lượn vòng pháo sáng kiểu mẫu, hiệu quả tăng cường gấp trăm lần. Trước kia, lượn vòng pháo sáng chỉ có thể tạo ra cường quang khiến cảm nhận đau nhức, nhưng bây giờ nó có thể trực tiếp chấn động cả nhục thể lẫn linh hồn. Dù hiện tại thể phách và linh hồn của Tô Hiểu đã mạnh mẽ, nhưng nếu chịu đòn từ pháo sáng này, hắn cũng sẽ phải mất một thời gian mới hồi phục. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là chức năng này không có tác dụng thực tế. Pháo sáng có thể sử dụng, nhưng chỉ tăng thêm đặc tính lượn vòng, chẳng có tác dụng gì lớn hơn. Càng khiến Tô Hiểu bực mình là, lượn vòng này lại có hiệu quả chi tu mạnh mẽ, chỉ cần hắn ném nó đi. Dù hắn có sử dụng tốc độ bao nhiêu để lần tránh, dưới tác dụng của thần bí chi nhãn, nó vẫn sẽ tinh chuẩn suy tung, xác định chính xác vị trí của hắn, đến lúc đó, hắn không thể trốn thoát. Về các chức năng khác của thần bí chi nhãn, hắn vẫn cần tự mình khai phá. Có lẽ, các vị luyện kim cơ giới học đại sư, khi chế tạo ra vật này, căn bản không hề cân nhắc đến việc nó sẽ rơi vào tay ai. Nhưng giờ đây, khi vật này rơi vào tay một luyện kim dược tề đại sư, sẽ tạo ra những cảnh tượng gì, hắn lại không thể tưởng tượng hết. Tôi hiểu đến nơi này, một kiến trúc có tầng hầm, nơi đây đã bị A Mỗ đào bới ra một cái giếng dựng thẳng, và còn lắp đặt một chiếc thang máy. Hắn bước vào thang máy, nó từ từ đi xuống, xuyên qua mấy trăm mét dưới mặt đất. Khi thang máy dừng lại, hắn bước ra, đây là một không gian dưới đất rộng khoảng mười mấy mét vuông, toàn bộ có hình dạng nửa vòng tròn, giống như một cái chén lớn lộn ngược. Tường xung quanh được làm bằng một loại chất liệu xitin trắng xám. Loại chất liệu đặc biệt này có khả năng chịu lực rất mạnh. Xung quanh tường là những phong ấn thuật thức, được khắc lên, không có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra xong, hắn quay lại thang máy, trở về lầu ba phòng ngủ. Vừa mới trở về, bà Ha đã thông báo, lão đại, Ma Linh đã đến vĩnh hằng chuông lớn. Tôi hiểu ngồi xuống ghế gỗ, nhìn vào hình chiếu trong không gian, thấy Ma Linh hóa thân đứng trên một mảnh đại địa hoàn toàn trắng xóa. Trên nền đất ấy, một chiếc chuông lớn cao mấy nghìn mét màu xanh đen, treo lơ lửng trên không bằng một chiếc xiềng xích cực kỳ thô, mây mù cuồn cuộn, bao quanh chuông lớn. Từ dưới nhìn lên, bên trong chuông lớn là một mảng hỗn độn. Vài tiếng trước, Ma Linh hóa thân đã đến hải cốt đảo, mỉm cười trấn. Tuy nhiên, Ma Linh không thể giết chết được những sinh vật nơi đây. Nhóm quái dị này rất có thực lực, với tư cách là đại giới. Ma Linh đã phải chém giết đến tám thành, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được chúng. Cuối cùng, Ma Linh hóa thân vào một tòa lão trạch tại mỉm cười trấn, tìm đến một mật đạo sâu dưới lòng đất, dẫn lối từ đây. Hắn đi sâu dưới mặt đất hàng vạn mét, nơi đó có một thông đạo được tạo thành từ những hài cốt. Hắn tiếp tục đi qua đoạn thông đạo hài cốt dài mười mấy cây số, cho đến cuối cùng, vào thang máy, và tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn. Cuối cùng, hắn cũng đến được nơi ẩn giấu nhiệm vụ, bí đảo. Xuyên bí đảo này, có một tàn tích hoang phế, tại trung tâm của di tích, một khối thạch bi cao lớn ghi chép phương pháp kích hoạt, vĩnh hằng chuông lớn. Tuy vậy, thực chất, vĩnh hằng chuông lớn lại là một loại khảo nghiệm. Thạch bi này có tổng cộng ba khối, một khối ở hải cốt đảo, nơi cần phải bị trà sứ tìm ra và tiêu hủy, một khối tại bí đảo, và một khối cuối cùng tại dư hôi trấn, địa thành tầng 2, được hắc ám chi linh nhóm bảo vệ. Vì sao Ma Linh biết rõ về các khối thạch bi này? Bởi vì gần đó có một bộ khô thi, trong bao da gấu của nó có một cuốn bút ký. Bút ký này ghi lại những kinh nghiệm của khô thi. Người này là một kẻ chạy trốn khỏi triều thánh, trốn tránh tội ác, và trong lúc lang thang khắp nơi, hắn đã viết ra cuốn bút ký này. Hắn dự định sẽ mang nó về dư hôi thành để chuộc tội, nhưng cuối cùng đã chết tại trạm cuối cùng, xuyên bí đảo. Khi Ma Linh hóa thân đến bí đảo, hắn cũng sử dụng nguyên rùa món trò để mở ra cơ quan ẩn giấu của bí đảo. Sau khi thông qua cơ quan và nhận được thông báo, tôi hiểu biết rõ rằng trong địa cung này có phong ấn một thứ gì đó. Đó chính là bản thế giới đại boss, cự đại nguyên rùa thôn phệ giả. Trước kia, bản thế giới có hai thế lực lớn, đó là linh hồn cổ điện và huy diệu thánh điện. Hiện tại, cự đại nguyên rùa thôn phệ giả chính là lãnh tụ cuối cùng của linh hồn cổ điện. Thậm chí có lời đồn rằng, nguyên rùa tăng lên chính là do người này một tay thúc đẩy. Nhiệm vụ ẩn, nguyên rùa can nguyên, mắt xích cuối cùng, độ khó, level 95, cộng nhiệm vụ sơ lược, cần nắm giữ, nguyên rùa món trỏ, tiến vào nguyên rùa chi địa, mục nát hít hải, bí đảo, mở ra cơ quan ẩn tàng trên đảo. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thường, căn cứ vào độ hoàn thành cuối cùng mà định ra, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, theo quy trình, nhiệm vụ này yêu cầu đi vào cơ quan địa cung, đánh bại bản thế giới đại boss, cự đại nguyền rủa thôn phệ giả. Tuy nhiên, vấn đề là, đại boss này có hơn 170 cấp, trong khi Ma Linh hiện tại chỉ có cấp 90, dù có thêm ẩn tàng cấp 60, thì cũng chỉ mới đạt cấp 150. Và với hoàn cảnh hiện tại, Ma Linh hóa thân không thể đánh thắng được, trừ khi Ma Linh hóa thân hoàn thành vĩnh hằng chuông lớn khảo nghiệm. Nếu không, không thể nào khiêu chiến với cự đại nguyền rủa thôn phệ giả. Vì vậy, Tô Hiểu không có ý định để ma linh hóa thân khiêu chiến đại boss này. Nhiệm vụ ẩn chỉ yêu cầu mở ra cơ quan ẩn tàng trên bí đảo, mà không yêu cầu phải chiến thắng đại boss. Cuối cùng, sự thật chứng minh Tô Hiểu đã đánh giá đúng. Nhiệm vụ hoàn thành, tuy nhiên, vòng cuối cùng về độ hoàn thành là 1.132,65%. Nhiệm vụ này trải qua từ vòng thứ nhất đến vòng thứ năm. Mỗi vòng đều có tỷ lệ hoàn thành rất cao, giá trị trung bình đạt từ 240% trở lên. Vấn đề là, nhiệm vụ này có một phần kịch bản quan trọng, đó là mở ra cơ quan ẩn tàng trên bí đảo. Sau đó trong một khoảng thời gian hạn chế, phải đánh bại đại boss, cự đại nguyền rủa thôn phệ giả. Tô Hiểu lướt qua từng vòng của nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là, bằng cách thả tự do cho đại boss vốn bị giam giữ trong cơ quan địa cung, lúc này mới có thể xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành thần kỳ với tỷ lệ 1.132,65%. Cuối cùng, Tô Hiểu với tỷ lệ hoàn thành 2,65%, cực kỳ ấn tượng, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyền rủa căn nguyên, ngươi thu được nguyền rủa bảo dương, mở ra sẽ có 1% xác suất thu được lợi tức, 99% xác suất nhận nguyền rủa. Đối với nhiệm vụ ẩn bị hủy bỏ tổn thất, Tô Hiểu không màng đến, bởi so với lợi ích mà thế giới bản thế giới đem lại sau này, tổn thất này không đáng kể. Hắn nhìn về phía hình chiếu của ma linh hóa thân, biết rằng thời đã đến tàn giặc, hắn rút Trảm Long Thiểm khỏi vỏ, cắm nó vào trong trận đồ triệu hoán trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại khu vực gần Vĩnh Hằng Trung lớn, ma linh hóa thân sử dụng một thanh trường đao tinh thể, trong không khí vẽ ra một phù ấn, một nhát chém mạnh mẽ lên phù ấn, chém ra một trảm mang, tiếng leng keng vang lên khi đao chạm vào Vĩnh Hằng Trung lớn. Chỉ trong chốc lát, xung quanh mặt đất rung chuyển, núi lở, tiếng chuông kéo dài đã xóa tan mây mù. Mấy phút sau, không gian xung quanh từ từ lặng yên trở lại. Cảnh vật tĩnh lặng chỉ duy trì trong chốc lát, mặt đất bắt đầu rung động nhẹ, nhìn từ trên không, không thể đếm xuể những nguyền rủa giả đang chen chúc xung quanh, vây kín ma linh hóa thân. Chành, một hình tròn hắc diễm trảm bùng lên, khuếch tán ra xung quanh, khiến những nguyền rủa giả trong bán kính ngàn mét bị chém thành hai đoạn, gần như đồng thời, ma linh hóa thân biến thành mọc chất, chết đi. Đây là do bị nguyền rủa quá sâu, dẫn đến tình trạng này. Những nguyền rủa giả này có đặc tính kỳ lạ, chỉ cần giết chết bọn chúng, nguyền rủa sẽ lan tràn theo nhân quả, đổ lên kẻ đã giết chúng, tích lũy giá trị nguyền rủa. Khi giá trị nguyền rủa đạt tới 100%, kẻ bị nguyền rủa sẽ lập tức bỏ mạng. Nói cách khác, ma linh hóa thân đã tự giết chính mình bằng vòng trạng đó. Ngay khi ma linh hóa thân tử vong, trong phòng ngủ tầng 3 của khu vực an toàn, Tô Hiểu kích hoạt triệu hoán trận đồ. Lập tức, hắn rút ra Trảm Long Thiểm, hắc lam sắc yên khí tuôn ra, ma linh lập tức bị triệu hoán quay về. Chưa kịp để ma linh có phản ứng gì, hắn đã áp chế lại, rồi thu hồi ma linh vào trong Trảm Long Thiểm. Người chiến đấu hóa thân đã tử vong. Ngươi sẽ nhận đối ứng tổn thất, nhắc nhở, kiểm tra cho thấy ngươi sở hữu hóa thân này, nhưng ngươi không phải là người điều khiển thực tế của nó. Khi hóa thân tử vong, không thể hoàn toàn liên quan đến phán định của ngươi. Phán định hoàn thành, nhận chi ma linh, cường độ vĩnh cửu tính, 10 điểm. Đối với kết quả này, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Hắn đi lên lầu 4, thu hồi 4 trận đồ trên 4 hạch tâm, theo thứ tự. Kỳ thật, bà cái là đủ rồi. Nhưng để phòng ngừa bất chắc, hắn vẫn làm thêm một cái nữa. Khi đến thiết lập, trận truyền tống tại lầu 2, Tô Hiểu dừng lại trước trận truyền tống. Lần này, hắn không sử dụng diệt pháp truyền tống trận, mà thay vào đó dùng những vật liệu thông thường của trận truyền tống viễn trình có giá trị cao, bởi hắn muốn đảm bảo quá trình truyền tống diễn ra ổn định, để tăng cường độ ổn định. Hắn còn điều chỉnh thời gian truyền tống từ 5 giây lên tới 30 giây. Mở ra bản đồ, lúc này bản đồ đã được sửa đổi lớn, khu vực màu xám đại diện cho nguyên rùa lan tràn khu vực màu đen đại diện cho thâm nguyên ăn mòn khu và khu vực màu dị xét đại diện cho cơ giới ô nhiễm khu. Ba khu vực này đều là trung tâm của giải đất, được ba ha thiết lập tọa độ không gian. Tôi hiểu điều chỉnh trận truyền tống viễn trình đến tọa độ ứng với khu vực nguyên rủa lan tràn, kích hoạt trận, rồi tiếp tục bước vào thiết bị hình trụ cao 3 mét, đường kính nửa mét, truyền tống hướng khu vực đó. Sau khi trải qua 30 giây truyền tống, thiết bị hình trụ rốt cuộc hạ xuống mặt đất của bí đảo đá vụn. Khi vừa hạ xuống, trận đồ bên trong lập tức lan tỏa ra, tạo thành một trận đồ có đường kính vài trăm mét. Quan sát kỹ, sẽ phát hiện, đó chính là trận đồ ngưng, tụ từ thế giới chi lực. Bản thế giới hiện tại đang bị Thâm Uyên xâm nhập, mà năng lượng hắc ám từ Thâm Uyên đã khiến cho thế giới này gần như chết lặng, thế giới chi lực trở nên gần như vô tận. Nói đơn giản, khi thế giới chi lực của bản thế giới bị tiêu hao, nó sẽ ngay lập tức được tái sinh và chuyển hóa từ năng lượng Thâm Uyên, tạo thành thế giới chi lực mới. Nhưng có một vấn đề là, bản thế giới chi lực mang theo đặc tính mặt trái. Chính vì vậy mà nguyên rủa cùng cơ giới ô nhiễm mới có thể lan tràn đến mức độ này. Hiện tại, thế giới chi lực ngưng tụ trận đồ xuất hiện tại khu vực có nồng độ nguyên rủa cao nhất, dẫn đến kết quả là, khi hải lượng trào ra thế giới chi lực, nó làm cho nguyên rủa cường độ liên tục tăng lên, khiến cho nguyên bản không thể gặp phải. Hình thái dần dần chuyển thành hồi vụ, không chỉ là gia tăng về số lượng, mà còn bắt đầu thay đổi về chất. Tương tự như vậy, tại Mục Nát Chỉ Xăm, thế giới chi lực ngưng tụ trận đồ cũng xuất hiện, dẫn đến cơ giới ô nhiễm ở nơi đây cũng tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cây cối vốn là nửa kim loại, giờ đây bắt đầu rỉ sét, loang lổ khắp nơi. Khu vực an toàn lầu 2, gần viễn trình truyền tống trận phía trước, tôi hiểu đương nhiên không chỉ dừng lại ở nơi này, đây chỉ là khai vị mà thôi. Hắn đã lần lượt tại các nơi như gào khóc hắc xào, vĩnh hằng chuông lớn, và cho bụi chi địa, tung ra một trận, thế giới chi lực ngưng tụ trận đổ cỡ lớn. Với những cơ sở này, hắn mở nguyên tội chi thư, bóc ra trạng thái phong ấn của tinh hồng quyền trượng, giải phong ấn một cách triệt để. Nhưng làm như vậy là tự tìm đến cái chết. Vì vậy, hắn đã tốn mấy ngày để bồi dưỡng tinh thể hạch tâm, bao bọc tinh hồng quyền trượng bên trong. Đến khi đứng bên cạnh truyền tống trận, hắn kích hoạt truyền tống và thả tay ra để tinh hồng quyền trượng bị tinh thể bao bọc đưa đi. Hiện tại, tại cho bụi chi địa, tinh hồng quyền trượng đột ngột xuất hiện, thẳng đứng rơi xuống, kèm theo một tiếng lạch cạch cắm vào trung tâm. Thế giới chi lực ngưng tụ trận đổ. Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn, từng tia năng lượng tinh hồng bắt đầu lan tỏa ra. Chỉ một giây sau, oanh, sóng năng lượng tinh hồng bùng nổ, lan rộng ra xung quanh, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, như biển tinh hồng dâng trào, thực địa đồ kiểm tra hiện lên. Khu vực phía tây thế giới, nhanh chóng bị tinh hồng năng lượng xâm nhiễm, nhưng đó chưa phải là hết. Tô Hiểu tiếp tục lấy nguyên tội chi thư ra, bóc ra thái dương mặt nạ, vẫn dùng tinh thể hạch tâm bao bọc phía sau, rồi truyền tống nó tới khu vực thế giới chi lực ngừng tụ trận đồ ở vĩnh hằng chuông lớn. Lúc này, tại trung tâm khu vực bản thế giới, thái dương mặt nạ đứng yên cách mặt đất vài mét, biểu tượng liệt dương màu hoàng kim dưới sự tầm bổ của thế giới chi lực dần hóa thành một hình thái dị dạng, hơi tối kim hồng, tựa như dòng huyết nóng của liệt dương. So với sóng tinh hồng đang dâng trào, liệt dương dị dạng nhanh chóng hình thành một viên thái dương đỏ sẫm trên không, bao phủ toàn bộ khu vực. Mọi thứ bắt đầu thay đổi, thậm chí vĩnh hằng chuông lớn cũng bắt đầu rỉ ra nham thạch, rồi dần dần biến dạng. Trước trận truyền tống tại khu vực an toàn, Tô Hiểu xác nhận rằng dị dạng liệt dương đã ổn định phía sau. Sau đó, hắn tiếp tục từ trong nguyên tội chỉ thư bóc ra U Minh Cốt Giới. Vì mối quan hệ với U Minh Cốt Giới không quá căng thẳng, không như với tinh hồng quyền trượng hay thái dương mặt nạ, nên hắn không lựa chọn tăng cường phong ấn bằng phiên bản tinh thể hạch tâm. Việc phong ấn trên tinh thể hạch tâm là biện pháp quan trọng để phòng ngừa nguyên tội vật xâm nhập, và đây cũng chính là một trong những lý do khiến phong ấn học của hắn đạt đến level 93. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi hiểu bao vây tinh thể hạch tâm bằng U Minh Cốt Giới, rồi sử dụng trận truyền tống từ xa, đưa nó đến đúng vị trí trên, thế giới chi lực ngưng tụ trận đồ, tại chỗ, gào khóc hắc xảo. Vừa hoàn thành quá trình truyền tống, tôi hiểu, liền nhận thấy trên bản đồ màu u lục bắt đầu lan tràn, so với tinh hồng và dị dạng liệt dương. Trạng thái của u minh không hung tợn như vậy, nhưng tốc độ lan tràn lại nhanh chóng vô cùng. Lúc này, u minh chi vụ bắt đầu lan rộng trong khu vực, giống những sinh vật của hắc xào ngày xưa, lúc này bắt đầu phi nước đại xung quanh. Chúng xông ra từ phía sau u minh chi vụ, trên thân bắt đầu tỏa ra u minh chi vụ, kéo theo một đường dày đặc, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Một đầu bị ăn mòn đến điên cuồng của hắc xào sinh vật, xông vào thực hủ tộc đại tụ địa. Những thực hủ tộc bình thường cái gì cũng ăn, từ nhân tộc, ác mộng tộc đến các loài mãnh thú, tất cả đều là món ăn trong mâm của chúng. Nhưng giờ đây, một đầu hắc xào sinh vật bị u minh xâm nhiễm xông vào đại tụ địa của thực hủ tộc. Bên trong truyền đến một trận nộ hống, rồi sau đó lại yên tĩnh. Chừng vài giây sau, một tên thực hủ tộc ngửa đầu gào thét, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng u lục đáng sợ, trên thân tỏa ra một làn u minh chi vụ. Chỉ sau mười mấy giây, toàn bộ đại tụ địa của thực hủ tộc, rộng lớn gần bằng một nửa Dư Hôi Thành, bắt đầu tỏa ra u minh chi vụ từ mỗi một lối ra, trong tiếng gào thét khàn đặc. Một tên thực hủ tộc đẩy u minh chi vụ từ mỗi lối ra sông ra ngoài, khiến u minh ngày càng lan tràn nhanh hơn. Điều đáng sợ nhất là u minh chi vụ lan tràn từ điểm trung tâm, gào khóc hắc xào, khoảng cách đến khu vực nguyền rủa trung tâm của bí đảo không xa. Và vì u minh nhanh chóng tiếp xúc với nguyền rủa, nó không giống như trong tưởng tượng hai thứ ăn mòn lẫn nhau, mà là nguyền rủa bị đồng hóa hoàn toàn bởi u minh. Điều này khiến u minh có tốc độ lan tràn nhanh hơn, bao phủ hơn phân nửa khu vực nguyền rủa, biến bản thế giới u minh chính thức trở thành u minh nguyền rủa. Tương tự, ở một nơi khác, liệt dương cũng đã đồng hóa cơ giới ô nhiễm, tạo thành một loại năng lượng dị dạng ô nhiễm, nhanh chóng bắt đầu lan tràn. Đương nhiên, dù là u minh nguyền rủa hay dị dạng ô nhiễm, đều không thể thay đổi đặc tính của u minh cốt giới. Và thái dương mặt nạ, hai bảo vật đại tra cấp nguyên tội này, vẫn giữ nguyên tính chất thuần túy của u minh và liệt dương, chỉ là vì thuận tiện trong việc lan tràn tại bản thế giới, mà tạm thời đồng hóa với đặc tính năng lượng mặt trái của bản thế giới. Tinh hồng vẫn giữ tính thuần túy, nhưng tốc độ lan tràn ngày càng nhanh. Nơi nào nó đi qua, đại địa biến thành đỏ sẫm, bầu trời như đang cháy bùng lên. Cảnh tượng kỳ quái hơn nữa xuất hiện trên bí đảo, mới vừa phá vỡ cơ quan địa cung, mở ra cửa vào của bản thế giới đại boss, cự đại nguyên rủa thôn phệ giả. Lúc này, nó đang chịu đựng cơn thống khổ tột độ trong u minh nguyền rủa, thân thể to lớn của nó hiện lên những mặt thống khổ, phát ra tiếng gào thét đầy bất cam. Cự đại nguyền rủa thôn phệ giả bất lực, không thể ngừng bước đi, vẫn tiếp tục dâng trào về phía trước. Ngày xưa, con quái vật này lấy nguyền rủa làm nguồn sống, thế nhưng giờ đây lại bị chính u minh nguyền rủa ăn mòn mà chết. Điều này cho thấy sự khủng khiếp của u minh nguyền rủa, đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt những chiến đấu hóa thần miễn nhiễn với thông thường, huống chi là kháng cự được u minh nguyền rủa. Lúc này, tại khu vực an toàn gần truyền tống trận, Tô Hiểu thu hồi nguyên tội chi thư, mang theo Fanny, bố bố Uông, à mỗ, bà Ha, Benny xuống dưới thang máy, tiến vào dưới lòng đất vài trăm mét, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng tại tí hộ sở. Tại đây, tầng tầng phong ấn thuật thức được kích hoạt, hoàn toàn phong bế tí hộ sở này, nâng cấp phong ấn học lên đến cấp độ tối đa. Mục đích chính của hắn là muốn duy trì sự ổn định trong vòng phong ấn mấy chục vạn tầng này, cho đến khi kết thúc tranh đoạt chiến lần này. Ở trong khu vực tinh hồng dị dạ ô nhiễm và u minh nguyền rủa lan tràn, ngồi trên thảm nhung, tôi hiểu bắt đầu tập trung duy trì các phong ấn, ổn định chúng. Ở bên cạnh, Fanny ngồi ôm đầu gối, ánh mắt mơ màng, có chút đờ đẫn, cũng không trách được nàng như vậy. Hiện tại trước mắt nàng chỉ còn lại cảnh báo nhắc nhở, màn hình liên tục xoay chuyển, nếu mở ra thế giới yên lạc bình đài, sẽ thấy tình hình càng thêm ồn ào. Bấm vào danh sách liên lạc, ảnh chân dung cùng danh tính xuất hiện, nhan sắc bình thường biểu thị người đó vẫn còn ở trong bản thế giới. Nhan sắc ảm đạm có nghĩa là họ đã từ bỏ vòng tranh đoạt này, đi đến trạm truyền tống trung, chuyển chờ đợi. Còn khi nhan sắc chuyển thành xám trắng, tức là người đó đã tử vong, trong danh sách liên lạc, có gần nửa số người tham chiến đã chọn từ bỏ vòng tranh đoạt, không phải chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà họ đã cảm nhận được sức mạnh của tinh hồng, dị dạng ô nhiễm, và u minh, nguyền rủa lan tràn quá nhanh. U minh nguyền rủa đã lan tới Dư Hôi Thành, thêm vào đó, tất cả cư dân nơi đây đều đã rời đi, hướng đến lãnh chúa đại lục, không ai còn ở lại, để duy trì phòng ngự trận giới, nên chỉ trong thời gian ngắn, thành phố đã bị ăn mòn xuyên qua, Dư Hôi Thành giờ đây không còn tồn tại. Với tư cách là cơ sở công chứng, thành phố này giờ đã trở thành không trung lâu các, chính vì vậy. Lý do khiến nhiều người tham chiến từ bỏ, chính là vì khu vực an toàn từng chút một bị tan biến, Zelina, Thiên Khải Nhạc Viên, Diakuya, bên ngoài kia có tinh hồng, dị dạng ô nhiễm, và u minh nguyền rủa. Có đồng đội nào không bị tổn thương không? Thủy ca, tử vong nhạc viên, người có thể dũng cảm nếm thử, thần nữ, thánh quang nhạc viên. Vì sao mọi người đều cho rằng, nhất định là tràm thủ giả, dẫn đến cục diện hiện tại, ảnh thấm, tử vong nhạc viên, rất đơn giản, bởi vì vi quy giả bên trong, ngoại trừ Nguyệt Vua, cùng bốn huynh đệ, mấy kẻ này không phục, còn lại đều bị triệt tiêu. Người có thể hiểu là, chúng ta bị vi quy giả liên lụy, luyện gác, thánh quang nhạc viên, cha xứ trong vòng này thu hoạch được bốn khối, vỡ tan bản nguyên, nhưng quả đoán đã từ bỏ rời tràng. Cho nên các vị, ta đi trước, các ngươi tiếp tục chống đỡ, hồn sư, thiên khải nhạc viên, khu vực an toàn sẽ sớm biến mất. Các vị, vòng tiếp theo gặp lại, thần nữ, thánh quang nhạc viên, đến tuyệt cường các rồi, tham gia tranh đoạt chiến mà vẫn như thế, không hợp thói thường. Nếu không chết ở đây, ta cũng từ bỏ, cha xứ, và đám người kia, quả thật thủ đoạn cao minh. Một vòng này vừa mới bắt đầu, chưa đến một nửa thời gian, bọn họ đã thu hoạch được bốn khối, vỡ tan bản nguyên. Nếu dùng phương thức thông thường để giao chiến với chúng, thất bại là điều chắc chắn. Chính vì vậy, tôi hiểu quyết định không dùng những phương thức quy củ thường thấy trong phong ấn tí hậu sờ. Tôi hiểu một danh sách thông tin trên thế giới, liên lạc bình đại. Bên trong, chín thành tên và ảnh chân dung đều mở đi, đại diện cho việc những người này đã rời khỏi bản thế giới. Chỉ còn ba người không rời đi, đó là Tô Hiểu, Fanny và Nguyệt Vũ. Trong đó, Nguyệt Vũ chính là người nắm giữ bốn khối. Vỡ tan bản nguyên, không cần phải suy nghĩ lâu. Người ta có thể đoán được, trước khi rời đi, cha xứ đã cố ý để lại bốn khối. Vỡ tan bản nguyên, này, điều không thể phủ nhận là, nếu như Nguyệt Vũ có thể giữ được bốn khối, vỡ tan bản nguyên và kiên trì suốt sáu ngày, thì nào chắc chắn sẽ là người chiến thắng trong vòng tranh đoạt này. Trong quá trình tổng hợp đánh giá cuối cùng, mỗi người nắm giữ một khối, vỡ tan bản nguyên, sẽ được cộng thêm điểm thưởng lớn, dù cho trong vòng này. Người đó không làm gì đặc biệt, chỉ riêng bốn khối, vỡ tan bản nguyên, này cũng đủ để họ đạt được điểm S. Tôi hiểu không rõ Nguyệt Vũ đã sử dụng phương pháp gì để chống lại U Minh Nguyền Rủa, nhưng hắn mở thế giới liên lạc bình đài và phát hiện Nguyệt Vũ đã phát biểu cách đây 5 phút. Nguyệt Vũ, thủ vọng nhạc viên, nếu như ta có thể kiên trì 6 ngày, cuối cùng người chiến thắng có lẽ là ta, Diakuya, lân hồi, nhạc viên, chúc ngươi thành công. Tôi hiểu không phải đang giễu cợt, mà là từ đáy lòng mong muốn Nguyệt Vũ thành công. Nếu đối phương có thể kiên trì được 6 ngày, điều đó chứng tỏ nàng có khả năng duy trì, mạnh mẽ phòng ngự, trước tinh hồng, u minh và dị dạng liệt dương trong thời gian dài. Tôi hiểu nắm giữ 6 cái nguyên tội vật trong tay, hắn cùng với tinh hồng quyền trượng và thái dương mặt nạ có quan hệ tồi tệ nhất, đạt đến mức độ cực độ ác liệt, còn u minh cốt giới thì tốt hơn một chút, chỉ đạt đến mức thờ ơ. Quan hệ của hắn với các nguyên tội vật được chia thành các mức độ như sau: trung lập, tạm thời trung lập, bình thường, thờ ơ, ác liệt và cực độ ác liệt. Hiện tại, quan hệ của hắn với 6 nguyên tội vật như sau: thu tàng gia, trung lập, linh hồn vương biện, tạm thời trung lập, tử linh chi thư, bình thường, 3 cái còn lại, một là thờ ơ và 2 cái còn lại là cực độ ác liệt. Hắn và linh hồn vương miện có mối quan hệ tạm thời trung lập, bởi vì trước đó, hắn đã giúp đối phương thành công, phong ấn, đại tra cấp nguyên tội vật, đối phương đã thôn phệ, vặn vẹo triền nhiễu chi hạch, là 2 kiện đại tra cấp nguyên tội vật bị dây dưa, chúng vây quanh nhau, và cuối cùng hủy diệt lẫn nhau, đưa đến vĩnh tịch. Thu hoạch lớn nhất của Tô Hiểu sau sự kiện này là, hắn nhận ra rằng, chỉ có đại tra cấp nguyên, tội vật mới, có thể hủy diệt được đại tra cấp nguyên tội vật, và phương thức duy nhất là đồng quy vu tận. Ngoài ra, hắn còn dần dần hiểu rõ về sáu nguyên tội vật mà mình nắm giữ, mỗi vật đại diện cho một đặc tính nguyên tội, thu tàng giả, chỉ phối nguyên tội, tử linh chi thư, sinh tử nguyên tội, tinh hồng quyền trượng, quyền lực nguyên tội, thái dương mặt nạ, uy nghiêm nguyên tội, u minh cốt giới, lực lượng nguyên tội, linh hồn vương miện, dục vọng nguyên tội, trong đó, thái dương mặt nạ, đại diện cho nguyên tội. Tôi hiểu ban đầu cho rằng, đó là ngạo mạn nguyên tội, nhưng sau mới phát hiện, việc dùng ngạo mạn để tượng trưng cho thái dương mặt nạ, là đang coi thường cái gọi là đại tra cấp nguyên tội vật. Nguyên tội vật có đặc tính là tồn tại ở đỉnh cao, lấy vô thượng trí ý chí quan sát chúng sinh, đó là loại uy nghiêm tuyệt đối và vĩnh hằng. Cho nên dùng từ ngạo mạn để hình dung đặc tính của nguyên tội này là không chính xác, khó tránh khỏi sự nông cạn. Chính xác mà nói, ngạo mạn nguyên tội chỉ là một nhánh của uy nghiêm nguyên tội, một đặc tính của đại nguyên tội. Tuy nhiên, hiện giờ hắn vẫn chưa thể hình dung chính xác đặc tính này. Tạm thời, hắn gọi nó là uy nghiêm nguyên tội, hoặc có thể gọi là vô thượng nguyên tội hay vĩnh hằng nguyên tội. Ngoài ra, về tử linh chi thư, tôi hiểu mấy phần đây mới hiểu rõ đặc tính nguyên tội của nó. Trước đây, hắn cho rằng tử linh chi thư thuộc về tử vong nguyên tội, nhưng hiện tại thấy rõ điều đó không chính xác. Tử linh chi thư là nguyên tội giữa sinh và tử, có sự khao khát với sinh mệnh và e ngại cái chết, từ đó hình thành nên một loại tuyệt đối sợ hãi. Đây cũng là lý do vì sao những kẻ dám chạm vào tử linh chi thư sẽ trên thân sinh ra những xúc tu nửa trong suốt, miệng chúng ngửa lên, há to nhất có thể, nước bọt chảy ra, mắt tràn đầy huyết lệ, dáng vẻ như muốn tuyệt vọng gào thét lên trời, bởi vì trong khoảnh khắc ấy, bọn chúng cảm nhận được sự tuyệt vọng sinh tử cực đoan, cái cảm giác không thể sống, cũng không thể chết, đạt tới mức cực hạn. Tử linh chi thư tại sao lại được tà thần ưa chuộng như vậy? Bởi vì so với các sinh linh và thần linh khác, tà thần có ngưỡng giới hạn rất cao. 99% sinh linh, khi rơi vào khoảnh khắc sinh tử, tuyệt đối sợ hãi, chỉ cần một giây, linh hồn, tinh thần, nhân quả, định mệnh, tất cả sẽ hoàn toàn tan biến. Đây không chỉ là cái chết, mà là sự mờ nhạt hoàn toàn, bị xóa bỏ. Tà thần, khi đối diện với khoảnh khắc sinh tử ấy, phải mất 4 đến 5 giây mới hoàn toàn, bị xóa bỏ. Chính vì vậy, tà thần có ngưỡng giới hạn sinh tử rất cao. Tôi hiểu hy vọng Nguyệt Phu lần này có thể thành công. Nguyên nhân là, nếu đối phương thật sự có mạnh mẽ phòng ngự như tinh hồng, u minh hoặc dị dạng liệt dương, thì sau đó nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy chúng, dù cho phải hy sinh mấy vạn linh hồn tệ cho một vòng đấu, hắn cũng không tiếc. Mục đích của Tô Hiểu rất rõ ràng, đó là tinh hồng quyền trượng và thái dương mặt nạ. Tuy nhiên, Nguyệt Phu lại làm hắn thất vọng, vừa mới phát biểu trên đài liên lạc của thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì đã nhận được thông báo từ Nguyệt Phu rằng, nàng đã hồi phục. Nguyệt Phu, thủ vọng nhạc viên, nói, vừa rồi, chỉ là đùa chút mà thôi, ta cũng định rút lui. Ta đã có thể thấy xa xa nguyền rủa đang xâm nhập trước ba vòng giao chiến của ngươi. Thật sự quá thử thách tâm thái, nhưng vòng thứ tư, khi đến sân nhà ta, đến lúc ấy, dấu hôn. Sau khi Nguyệt Phu để lại câu nói này, danh tính và ảnh chân dung của nàng trong liên lạc danh sách đều trở nên mờ nhạt, là một tuyệt thế mị lực hệ cường giả hiếm có. Ngữ điệu của nàng thường mang theo nét quyến rũ tự nhiên, hoặc nói, do nàng đang tham gia vào một ván cờ cao cấp, nên Nguyệt Phu cũng thu liễm bản thân. Khi Nguyệt Phu rời khỏi trận, trong thế giới liên lạc bình đài, chỉ còn lại đội Byakuya. Điều này cũng khiến thế giới liên lạc bình đài tự động đóng lại, nhắc nhở, hư không chi thụ, kiểm tra còn lại, trong bản thế giới, có một tiểu đội. Căn cứ theo quy tắc công chứng, vòng tranh đoạt chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức. Người thu hoạch được bản thế giới 5 khối, vỡ tan bản nguyên, ngươi đã trở thành vòng này, người chiến thắng, sắp bắt đầu tiến hành kết toán. Kết toán bên trong, kết toán hoàn thành, bởi vì ngươi nắm giữ toàn bộ, vỡ tan bản nguyên của bản thế giới, ngươi được ngầm thừa nhận thu hoạch điểm S cộng cao nhất, đội ngũ thành viên của ngươi được ngầm thừa nhận thu hoạch điểm S, kiểm tra tình huống cống hiến của đội ngũ ngươi, chỉ có thành viên trị liệu giả, phà này, mới có đủ tư cách nhận điểm và hưởng thụ kết quả này. Ngươi thu hoạch được S cộng cho điểm. Ngươi đội ngũ thành viên, trị liệu giả, Fanny thu hoạch được S cho điểm vì cống hiến của các thành viên khác trong đội ngũ quá thấp. Lại hiện nay đã rời khỏi bản thế giới, nên họ sẽ không thể cùng hưởng lần này điểm số đội ngũ, sắp căn cứ vào vòng này cho điểm, tiến hành phân phối ban thưởng với tư cách là người đứng đầu trong lần cho điểm này. Người sẽ thu hoạch được 50.000 ao, thời không chi lực, chiếm 40% tỷ lệ phân phối. Tức là ngươi thu hoạch được 20.000 ao thời, không chi lực. Ngươi đội ngũ thành viên, trị liệu giả, Fanny, thu hoạch được điểm số đệ nhị, sẽ thu hoạch được 30.000 ao thời, không chi lực, chiếm 30%, tức là 9.000 ao thời, không chi lực, còn lại 21.000 ao thời không chi lực, sẽ được phân phối theo thứ tự cho điểm và mức độ cống hiến của các thành viên còn lại. Kiểm tra thấy không còn người tham chiến nào hiện diện trong bản thế giới. Lần nữa phân phối lợi tức cho những người còn lại, phân phối hoàn tất, còn lại 21.000 ao thời, không suy lực, sẽ được phong ấn vào vòng tiếp theo trong, khát vọng điêu tượng. Khát vọng điêu tượng tổng cộng có 6 tòa, bên trong nhất định có một khối vỡ tan bản nguyên, cùng với những bí bảo hiếm có, hoặc dược tề độc hữu của thụ chi cửa hàng, và các loại khác, vạn ounce, thời, không suy lực trong tay. Đối với tôi hiểu mà nói, đây không phải là lợi ích lớn nhất mà hắn có được trong lần này. Hắn kiểm tra thời gian còn lại. Nếu hắn lựa chọn lập tức rời khỏi bản thế giới, thời gian còn lại sẽ về không sau 6 ngày. Nhưng hắn có thể thu hoạch được lợi ích tương ứng. Nếu hắn quyết định tiếp tục lưu lại, thời gian còn lại sẽ giảm một nửa. Tức là hắn chỉ có thể ở lại bản thế giới thêm 3 ngày. Đương nhiên, hắn quyết định lựa chọn tiếp tục lưu lại. Ngay lúc này, thông báo treo thưởng xuất hiện. Người đã hoàn thành treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả, vòng thứ tư tranh đoạt chiến bắt đầu trước, thu hoạch được 15 khối, vỡ tan bản nguyên, bởi vì, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng cộng treo thưởng bổ sung. Người sẽ thu hoạch được tổng giá trị 25.000 ao thời, không chi lực tiền truy nã, người thu hoạch được thời, không thạch mảnh vỡ năm 1.500, vật phẩm ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên. Thu được 15.000 ao thời, không suy lực, người thu hoạch được thiên nộ, bôn lưu thiểm, kỹ năng quyền trục đặc biệt. Vật phẩm này, trong lần phán định này, được đánh giá tương đương 10.000 ao thời, không suy lực. Một cuốn kỹ năng, quyền trục màu vàng, kim xuất hiện trong tay, Tô Hiểu. Hắn kiểm tra đặc tính của cuốn quyền trục này, thiên nộ, bôn lưu thiểm, kỹ năng bị động. Đây là giai đoạn tiến hóa của thiên nộ, bôn lưu chám. Cần phải nâng cấp thiên nộ, bồn lưu chạm lên một mức độ nhất định, mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, năng lực hệ liệt này, tổng cộng có 3 chi nhánh, cơ sở là thiên nộ, bồn lưu chạm. Các chi nhánh bao gồm, bồn lưu thiểm, bồn lưu vực, và bồn lưu thuật, bồn lưu thiểm, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ trảm kích, bồn lưu vực, hình quạt, phạm vi lớn, công kích giới lôi, bồn lưu thuật, dẫn dắt giới lôi. Ngắn ngủi tăng cường, tổng hợp chiến lược của bản thân, nhưng sẽ gây tổn thất lớn về HP trong thời gian ngắn. Rõ ràng, bôn lưu thiểm càng thích hợp với Tô Hiểu. Nếu hắn có thể nắm giữ kỹ năng này, thì sau khi dẫn giới lôi sẽ là chuỗi liên kết. Tinh hồng thịnh trang đến dẫn giới lôi, đến 5 giây sau thiên nộ. Bôn lưu chảm tụ lôi đến bôn lưu thiểm thiểm chảm một đạo giả. Hắn thu hồi quyển trục thiên nộ. Bôn lưu thiểm, ít nhất phải sống sót trở về luân hồi nhà viên lần này. Khi lợi tức đủ lớn, mới có thể sử dụng quyền trục này. Đặc tính của thiên nộ, bồn lưu chạm sẽ tăng lên cùng với đẳng cấp của đạo thuật tổng sư. Tạm thời, thiên nộ, bồn lưu chạm ở cấp độ sơ bộ là 100. Sau khi năng lực đạt tới mức đó, cần một lượng nhất định kỹ năng điểm hoàng kim mới có thể nâng cấp lên, và khi đó thiên nộ, bồn lưu thiểm sẽ có thể đăng tràng. Không tính đến việc phong ấn ký hộ trong đó, tôi hiểu nhìn về phía Fanny. Fanny ném ánh mắt đi, hoặc về hắn, rồi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi sao không đi? Tô Hiểu hỏi lại. Ta sao có thể đi? Fanny đáp. Ta mới vừa thu hoạch được 9.000 ao thời, không chi lực. Đây chính là 9.000 ao đấy. Vào lúc này, nếu ta là người đầu tiên rời đi, chẳng phải sẽ lộ ra ta hám lợi sao? Fanny ngữ khí kiên định, nhìn dáng vẻ, dường như nàng đã chuẩn bị kiên trì cho đến khi vòng này kết thúc. Ngươi xác định không? Đương nhiên xác định, chỉ là sau đó sẽ rất nguy hiểm phải không? Ân, nhiều nguy hiểm lắm. Tỷ lệ sống sót là 85%. Cắt, ta không phải là loại người sợ chết đâu. Tuy ta là trị liệu hệ. Fanny nuốt nước miếng. Sau khi lý giải câu, tỷ lệ sống sót 85%. Lần nữa, nàng hỏi, vậy còn ta thì sao? Tô Hiểu không đáp lời, không nói ra à? Tô Hiểu vẫn im lặng, ý tứ đã rất rõ ràng. Đó là không có tỷ lệ sống sót. Ngươi còn cần giúp đỡ gì không? Không có, đội trưởng, ta còn trẻ, chúng ta vòng tiếp theo sẽ thấy. Fanny để lại câu nói ấy, rồi chọn rời khỏi bản thế giới. Kể từ khi gia nhập đội ngũ Biaquie, khả năng nghe lời của Fanny đã liên tục tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, u minh nguyện rủa dần dần ăn mòn dư hôi thành. Thực tế chẳng còn gì sót lại. Dưới mặt đất, phong ấn tí hộ giờ bắt đầu tiếp nhận u minh ăn mòn, tiếng ma sát vang lên từ dịch chết bên ngoài. Từng tầng phong ấn của tí hộ sở bắt đầu tan vỡ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay hư nắm lại. Một viên phong ấn hạch tâm xuất hiện giữa hai tay hắn. Nhờ vậy, hắn có thể nhanh chóng chữa trị lại phong ấn tí hộ sở. Dù mỗi tầng phong ấn bị phá vỡ rất nhanh, nhưng hắn liền lấy tốc độ nhanh hơn để bổ sung lại. Chỉ riêng với u minh nguyền rủa, đương nhiên không thể xâm nhập vào phong ấn tí hộ sở. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại dùng phong ấn học của mình, đem 6 khối nguyên tội vật, phong ấn vào bên trong, nguyên tội chi thư. Mặc dù có sự kiểm tra và cân bằng giữa các nguyên tội vật cấp đại tra, nhưng nếu như phong ấn học của hắn không đủ mạnh, thì vẫn không thể thực hiện được điều này. Đáng tiếc, việc này không thể duy trì lâu dài, bởi vì dị dạng liệt dương cũng nhanh chóng xâm nhập vào. Như đã dự đoán, u minh nguyền rủa và dị dạng liệt dương không thể ăn mòn lẫn nhau, mặc dù chúng đều có thể đe dọa đến tính mạng của Tô Hiểu, nhưng cả hai đều tạm thời giữ được trạng thái an toàn. Khoảng nửa giờ sau, tinh hồng cũng xâm nhập vào. Cứ như vậy, phong ấn tí hộ bị u minh nguyền rủa ăn mòn từ bên phải, dị dạng liệt dương ăn mòn từ bên trái, còn tinh hồng ăn mòn từ phía trên. Các lớp phong ấn thuật thức bị tổn hại dần dần, tốc độ bị phá hủy gần như sắp vượt qua khả năng duy trì của Tô Hiểu. Về phương diện tốc độ, cấu thành phong ấn thuật thức, rất ít người có thể sánh ngang với Tô Hiểu. Trước đây, tốc độ tối đa của hắn có thể lên tới một giây xây dựng 1.850 tầng phong ấn thuật thức. Với thủ đoạn này, không phải vì phong ấn học của hắn có nhiều thiên phú, mà chủ yếu là do nhóm phong ấn học lão sư cấp đại tra đã thúc giục quá mức. Nếu tốc độ phong ấn chậm lại, thực sự có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi Tô Hiểu nâng cao phong ấn học từ cấp 92 lên cấp 93, tốc độ phong ấn cũng gia tăng, đạt tới 1 giây 1.936 tầng. Tốc độ này thật sự rất ấn tượng, nhưng vấn đề là, trong môi trường bị u minh, liệt dương và tinh hồng ăn mòn, phong ấn của tí hộ sở vẫn sẽ bị phá hủy với tốc độ khoảng 2.500 tầng mỗi giây. Dù trước đó, hắn đã bố trí 650.000 tầng phong ấn, nhưng sau 19 phút, tí hộ sở sẽ bị ăn mòn thành cạn bã. Đến lúc đó, Tô Hiểu chỉ có thể từ bỏ. Có thể nói, tình hình phát triển đến mức này, không phải do sai sót nào trong mắt xích, mà là do sức mạnh ăn mòn khủng khiếp từ u minh, liệt dương, tinh hồng và uy lực từ đại tra cấp, nguyên tội vật. Thực sự khó mà tính toán được. Tô Hiểu điều khiển nguyên tội chi thư khiến nó bay lên, nguyên tội chi thư khảm vào vách tường của tí hộ sở, làm giảm bớt lực ăn mòn từ u minh, liệt dương, tinh hồng, tốc độ ăn mòn giảm xuống, từ hơn 3.000 tầng mỗi giây, giờ chỉ còn chưa tới 2.000 tầng mỗi giây. Nhờ vậy, hắn có thể kiên trì được mười mấy giờ nữa, mà không gặp vấn đề gì, dù vẫn còn 3 ngày thời gian. Nhưng Tô Hiểu không có ý định chống đỡ đủ 3 ngày. Mục tiêu hiện tại của hắn là để bản thế giới bị nguyền rủa và cơ giới ô nhiễm dẫn tới tà ma dị quái xuất hiện. tất cả đều bị u minh, liệt dương và tinh hồng ăn mòn mà chết. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ đến giai đoạn đó, mục đích của hắn sẽ đạt thành. Vì vậy, việc có thể tiếp tục kháng cự suốt mười mấy kiếm, đối với hắn mà nói cũng không phải là xác suất quá thấp. Sau khi hoàn thành kế hoạch, hắn liền tiến vào minh tưởng trạng thái, để bản thân cảm nhận sâu hơn, từ đó cấu thành phong ấn thuật thức cũng sẽ càng ổn định hơn. Từng cây linh ảnh tuyến từ giữa hai tay hắn lan ra, nhập vào các vách tường xung quanh, khiến cho các phong ấn thuật thức mới liên tục xuất hiện trên tường. Dù vậy, vẫn có một ít tinh hồng suy lực xâm nhập vào bên trong. Bố Bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny gắt gao vây quanh bên cạnh hắn. Lúc này không phải là lúc để thể hiện dũng cảm. Một khi bị tinh hồng ăn mòn, những phiền phức sau đó sẽ không ngừng xuất hiện. Lại cần phải sử dụng lượng lớn tài nguyên để loại bỏ và trị liệu. Đồng, lượng lớn phong ấn thuật thức từ Tô Hiểu bùng lên, khuếch tán xung quanh, thân hình hắn ta phải tinh hồng chi vụ. Tô Hiểu cứ như vậy mà giằng co với U Minh, Liệt Dương và tinh hồng. Một giờ sau, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ba giờ sau, tốc độ xây dựng phong ấn thuật thức của hắn đã tăng lên, đạt đến 2.106 tầng mỗi giây. Đây là điều rất bình thường. Hai ngày trước, khi phong ấn học của hắn tăng lên tới 93, sự thay đổi này đã ngay lập tức thể hiện ra một phần kết quả. Phần còn lại cần phải từng bước thể hiện trong những thời gian tiếp theo. Tốc độ cấu thành phong ấn thuật thức của Tô Hiểu đã tăng lên, nhưng lực ăn mòn từ U Minh, Liệt Dương và Tinh Hồng cũng tăng theo. Dựa vào tình hình trước mắt, nếu kiên trì thêm 5 tiếng nữa, chính là thời điểm cực hạn của Tý Hộ Sở. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy tiếc nuối. Mọi việc đều do chính hắn làm, mà vòng này vốn đã xác định thất bại trước cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đảo. Nhưng hiện tại hắn đã thắng, còn thu hoạch được lợi ích phong phú. Mặc dù không thể thu được quyền lực, bản thế giới sở thuộc quyền hạn, nhưng hắn vẫn có thể coi đây là một chiến thắng. Có được suy nghĩ này, tâm trạng của Tô Hiểu đã ổn định hơn rất nhiều so với lúc trước. Toàn bộ sự việc như là một quá trình rèn luyện phong ấn và tăng tốc độ cấu thành. Hắn bắt đầu chú tâm vào việc liệu mình có thể đạt được tốc độ cấu thành 2.106 tầng phong ấn thuật thức trong mỗi giây hay không, và liệu có thể tiếp tục cải thiện. Sau khi tâm trạng đã ổn định, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong từng tầng phong ấn thuật thức mà hắn tạo ra. Duy trì trạng thái này trong hơn 3 giờ đồng hồ, phong ấn học của hắn đột ngột từ 93 tăng lên 94. Điều này không phải là một sự đột phá bất ngờ, mà là một sự tiến bộ đều đặn như nước chảy thành sông. Trước đó, với việc nghiên cứu để khôi phục Thầm Uyên khế ước đại giới, hắn đã đạt năng suất 13.200 lần, nghiên cứu phong ấn học trong 60 giờ. Nói một cách chính xác, hắn tương đương với việc nghiên cứu đại sư cấp phong ấn học suốt hơn 90 năm. Nếu không nhờ vào 800 điểm chân thực trí lực và 1.360 điểm linh hồn cường độ, thân thể và linh hồn của hắn chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi mức độ gánh vác này. Dù vậy, hắn vẫn không thể nâng phong ấn học từ cấp 93 lên cấp 94. Rất nhiều người cho rằng 95 là cực hạn của phong ấn học, nhưng thực tế, đối với một phong ấn học đại sư thực thụ, 95 mới là bắt đầu. Mỗi lần vượt qua cực hạn thêm một cấp đều mang đến sự thay đổi vĩ đại trong thế giới này. Ví như bạch bào phong ấn đại sư Charin Hita, lão gia hỏa này có phong ấn học mạnh mẽ đến mức dù không có nguyên tội chi thư kỳ vật tuyệt thế, hắn vẫn có thể dùng phong ấn học của bản thân để ngạnh sinh phong ấn một kiện đại tra cấp nguyên tội vật. Tuy đôi khi vẫn có thể bị nuốt mất tài nguyên, nhưng có thể phong ấn đại tra cấp nguyên tội vật đã là một việc vô cùng ghê gớm. Nếu như Tô Hiểu có nguyên tội chi thư và đạt đến phong ấn học cấp 98, dù là cùng lúc nắm giữ 7 kiện đại tra cấp nguyên tội vật, hắn vẫn có thể đứng vững. Cần phải biết rằng, phong ấn càng nhiều đại tra cấp nguyên tội vật, độ khó sẽ càng lớn. Đây không phải là phép tính đơn giản như 1 cộng 1 cộng, 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 6, mà là độ khó tăng theo cấp số nhân. 1 cộng 2 cộng 4 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 32 bằng 63. Đến kiện thứ 7, độ khó sẽ là 63 cộng 64 bằng 127. Rất khó tưởng tượng. Đến kiện thứ 8, thử một lần thôi cũng có thể khiến người ta bỏ mạng. Trước đó, khi tôi hiểu sử dụng Thâm Uyên Khí Ước, khi nó hỏng, phong ấn học của hắn đã đạt đến cấp 93, trạng thái tràn đầy. Hiện tại, đứng trước áp lực của Tinh Hồng, Lệ Dương và U Minh, hắn không ngừng cấu thành các phong ấn thuật thức, nâng cấp phong ấn học lên cấp 94. Tuy nhiên, đến lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy không thể duy trì vững vàng. Để tăng lên thêm, điều quan trọng không phải là khi gặp nguy cấp thì bộc phát tiềm lực, mà là để bình ổn tâm thái. Dù sao, hắn có thể chống đỡ thêm mấy tiếng nữa, nhưng thay vì làm vậy, hắn thả dành thời gian cảm thụ từng bước trong quá trình cấu thành phong ấn thuật thức, cảm giác dung nhập từng thuật thức vào trong ký hộ sở cất giấu bên trong, và rung động cảm giác từ từng tầng phong ấn cộng minh. Khi phong ấn học tăng lên tới 94, tốc độ cấu thành phong ấn thuật thức của Tô Hiểu lập tức có sự cải thiện, đạt đến 2.508 tầng mỗi giây. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể thay đổi tình hình, vì Tinh Hồng, Liệt Dương và U Minh vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ ăn mòn. Khi chỗ phong ấn tí hậu sở đang gặp nguy cơ, tốc độ cấu thành phong ấn thuật thức của Tô Hiểu tiếp tục tăng lên đến mức kinh người, đạt 2.850 tầng mỗi giây. Dù lần này không thể thu hoạch gì từ bản thế giới, nhưng chỉ riêng sự tiến bộ trong phong ấn học cũng đã đủ để hắn cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, khi phong ấn học tăng lên đến 94, Tô Hiểu cảm thấy rằng phong ấn ma trận trong Nguyên Tội Chi Thư còn quá nhiều điểm cần phải hoàn thiện. Sau này, khi có thời gian, hắn nhất định sẽ mau chóng hoàn thiện chúng. Két két, két két, tại chỗ tí hộ sở xuất hiện vết rách. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức bóc ra Nguyên Tội Chi Thư, kích hoạt trang thứ hai, thứ ba và thứ tư của Nguyên Tội Chi Thư, phong ấn chi lực bùng lên. Chỉ sau một giây, Nguyên Tội Chi Thư trong tay hắn tan biến, nhưng nửa phút sau lại xuất hiện trở lại trong tay hắn. Lúc này, khác với lần trước, trang thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt phong ấn Tinh Hồng Quyền Trượng, Thái Dương Mặt Nạ và U Minh Cốt Giới, ba kiện nguyên tội vật cấp đại cha này bị phong ấn trở lại trong Nguyên Tội Chi Thư. Điều này khiến cho tình trạng tí hộ sở sắp vỡ tan tạm thời ngừng lại. Tuy vậy, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng Tinh Hồng Quyền Trượng, Thái Dương Mặt Nạ và U Minh Cốt Giới đều đang âm thầm tìm cách khiến chính hắn phải chết. Tô Hiểu đối với chuyện này cũng không thèm để tâm. Trước kia, hai bên đều ghét bỏ nhau. Nếu có thể tự kết liễu bản thân, thì vật ba kiện đại trà cấp, nguyên tội vật này đã sớm xuất thủ từ lâu rồi. Nương theo phong ấn được gia cố tầng tầng lớp lớp, tí hủy, ổ mỹ ổn định lại, Tô Hiểu không hành động vội vàng. Hắn tiến vào trạng thái minh tưởng, cẩn thận cảm nhận sự gia tăng phong ấn học lên tới 94 điểm, cho đến khi thời gian chỉ còn lại 10 giờ. Hắn mới mở mắt ra, Tô Hiểu không rõ liệu thế giới này có còn những tà ma dị quái hay không. Hắn lấy ra hàng hải la bàn, lần trước khi kích hoạt hàng hải la bàn, thứ này quả thật đã chỉ ra phương hướng. Tuy nhiên, muốn tìm được khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, thứ mà Vĩnh Quang thế giới đã thu thập và cất giấu, thì lại là chuyện khác. Bởi vì thế giới ý thức của Vĩnh Quang thế giới đã lưu giữ mảnh vỡ đó, nên hàng hải la bàn không thể chỉ ra phương hướng tới vị trí ấy, nhưng vẫn có thể phát huy một phần tác dụng, chỉ cần dùng đúng cách. Lần này, khi kích hoạt hàng hải la bàn, Tô Hiểu tìm kiếm một thứ khác, đó là thế giới trì hạch của bản thế giới. Hắn phóng thích ma linh, giao cho ma linh nắm giữ hàng hải la bàn, sau đó truyền tống nó ra ngoài tí hộ sở. Tình Hồng Chi Vụ, dị dạng Liệt Dương và U Minh Nguyên Rủa vẫn không hề tan biến, chính là điều đáng sợ của nguyên tội vật. Dù cho đầu nguồn đã mất, nhưng sức mạnh của nguyên tội vẫn tiếp tục tồn tại, chỉ là sẽ dần dần thu hẹp phạm vi. Chưa đầy một thời gian, hơn nửa khu vực của bản thế giới sẽ bị Tinh Hồng Chi Vụ, dị dạng Liệt Dương và U Minh Nguyên Rủa chiếm lĩnh. Còn lại một nửa khu vực, do đặc tính nguyên bản của bản thế giới, đã xuất hiện một lượng lớn các khu vực mang đặc tính Tinh Hồng, Liệt Dương, U Minh, gọi là các phó bản khu vực. Nói cách khác, đó chính là các khu vực phó bản trước đây của bản thế giới, như Linh Hồn Đại Điện, Đau Khổ Đại Điện, cự nhân phòng bếp, mục nát chỉ xăm, hồi tận chi địa, hải cốt đảo, mỉm cười chấn, và những phó bản khác, giờ đây đã bị ăn mòn và biến đổi đặc tính. Những phó bản này, này được gọi là các phó bản cấp sử thi, đã được tăng cường, dẫn đến chất lượng tài nguyên mà chúng sản sinh ra cũng gia tăng một cách rõ rệt. Những tài nguyên này, nhờ hấp thụ sức mạnh của thế giới, đã trở nên phong phú hơn, mạnh mẽ hơn. Đồng thời, dựa trên đặc tính ban đầu của bản thế giới, tỷ lệ cao là những phó bản khu vực này sẽ trải qua quá trình reset, tức là không thể bị tiêu diệt và luôn hồi sinh sau mỗi lần thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là, khi bản thế giới được công nhận bởi luân hồi nhạc phiên và thiên khải nhạc phiên, những phó bản này sẽ trở thành những vùng đất sản sinh tài nguyên vô cùng quý giá, nơi có rất nhiều nguy hiểm và thử thách cao độ. Đối với các khí ước giả, những nơi này chính là mục tiêu khát khao, nơi họ mơ ước sẽ đến để chinh phục. Bên cạnh đó, với việc luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên chứng nhận một số khu vực an toàn, những khí ước giả có thể vào những khu vực này để nghỉ ngơi, giao dịch, hoặc thậm chí thu hút các tộc đàn vạn giới tới đây để kinh doanh, thám hiểm. Dưới sự điều khiển lợi ích, khu vực này sẽ nhanh chóng phát triển, hình thành một hệ thống khu vực an toàn hoàn chỉnh. Tốc độ phát triển sẽ vô cùng nhanh chóng sau khi ra khỏi khu vực an toàn. Nơi đây chính là khu vực tương đối nguy hiểm. Lúc này, nhóm khí ước giả đã tạo thành một tiểu đội và tiến về những khu vực phó bản. Từng bước một cần phải tính đến sự ăn mòn của bản thế giới. Ở Thâm Uyên, nơi có sức mạnh thế giới gần như vô tận, những khu vực phó bản này rất giàu tài nguyên sản xuất và đương nhiên giá trị của chúng rất lớn. Hơn nữa, các khu vực này còn có thể chứa đựng những đặc tính như tinh hồng, liệt dương, u minh, khiến giá trị tài nguyên được tăng lên gấp 10 lần, không ngừng. Sau một thời gian dài, có thể là nửa năm hoặc lâu hơn, cường độ của tinh hồng, liệt dương và u minh trong khu vực này dần giảm bớt. Lúc ấy, nhóm khí ước giả có thể thử thách những khu phó bản mà trước đây họ không thể đặt chân vào, với một điều kiện là họ không sợ chết, vì lợi ích thu được sẽ vô cùng to lớn. Ngoài ra, khi khiêu chiến những phó bản này, họ chắc chắn sẽ gặp phải những tình huống với mức độ ăn mòn thấp hơn. Khi đó, một số đặc tính phụ trợ của khí ước giả sẽ có thể giúp họ thường trú tại khu vực an toàn của bản thế giới. Những khí ước giả này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ nhóm chiến đấu khí ước giả, giúp giảm bớt hoặc loại bỏ sự ăn mòn. Tình huống có khả năng xuất hiện nhất là, không lâu nữa, các vật phẩm như chìa khóa bản thế giới, vé vào phó bản, sẽ tăng giá vọt, đồng thời còn xuất hiện tình trạng phiếu khó cầu. Như vậy, giá trị của bản thế giới sẽ vượt qua lãnh chúa đại lục nhiều lần. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chỉ là lý thuyết. Hiện tại, muốn thu được thế giới chi hạch từ bản thế giới, chỉ có thể đạt được quyền sở hữu quyền hạn của bản thế giới. Mà Linh bước đi trong tinh hồng chi vụ, tựa hồ không hề sợ hãi sự ăn mòn của tinh hồng, mà trong tay nó cầm hàng hải la bàn, bảo vệ bởi phong ấn thuật thức, từng tầng ấn thuật thức đang tan biến. Tôi hiểu trước đó đã bố trí hơn nửa giờ, tạo thành 510 vạn tầng phong ấn thuật thức. Đây là sự tiến bộ của phong ấn học. Trước đây, với cấp bậc vật dẫn như vậy, việc bố trí từ 400.000 đến 650.000 tầng phong ấn thuật thức đã là cực hạn. Nhưng hiện giờ, hắn đã có thể tăng lên hơn 5 triệu tầng. Tôi hiểu hoàn toàn khống chế được ma linh, điều khiển nó theo chỉ dẫn của hàng hải la bàn, tiến lên với tốc độ nhanh nhất. Khi thời gian chỉ còn lại 2 giờ, hắn ra lệnh cho ma linh dừng lại. Ma linh trong tay cầm hàng hải la bàn, chỉ vào phía trước, nơi đó đã rơi xuống đất, một nửa chìm vào vĩnh hằng chuông lớn. Một tiếng bành, hàng hải la bàn vỡ tan. Tôi hiểu điều khiển ma linh nhảy lên đỉnh của vĩnh hằng chuông lớn. Tại vết rách rộng nửa mét, một đám Thâm Uyên năng lượng đen kịt từ từ tỏa ra. Hắn điều khiển ma linh nhảy vào bên trong. Mười mấy giây sau, hắc vụ bao phủ ma linh, từ trong đó tung ra, trong tay nó cầm một viên thế giới chỉ hạch đen kịt. Trên tay viên hạch, một ấn ký tinh thể được kích hoạt. Đó là một ký hiệu triệu hồi truyền tống. Một giây sau, ma linh bị lực lượng không gian triệu hồi, tiến vào bên trong phong ấn của tí hộ sở. Tô Hiểu mở mắt ra, quan sát sự biến hóa của ma linh. mới chỉ xong vào thâm uyên năng lượng chưa đầy 10 giây, mà Ma Linh lại không hề bị thâm uyên chi lực ăn mòn chút nào. Sau khi xác nhận điều này, hắn liền thu Ma Linh trở lại trong Trảm Long Thiểm, đồng thời một tay nắm lấy viên thế giới chi hạch đen kịt. Lần này không có nhiệm vụ hay liên quan đến công chứng. Khi nắm lấy thế giới chỉ hạch, hắn cũng không nhận được thông báo như thường lệ, người thu hoạch được bản thế giới, sở thuộc quyền hạn. Nhưng tôi hiểu, đã có phương pháp chuẩn bị sẵn, hắn lấy ra một phần khế ước, đã chuẩn bị từ lâu. Bình thường rất ít người dám ký kết khế ước với thế giới chỉ hạch, bị thâm uyên năng lượng ăn mòn đến mức độ này. Nhưng nhờ vào 96 điểm thâm, nguyên kháng tính của mình, tôi hiểu có thể làm được. Khi khế ước được thiết lập thành công, hắn đặt thế giới chỉ hạch lên trên, một tiếng nổ vang lên, lực khế ước và thâm uyên năng lượng đồng thời bạo phát. Đen kịt của thâm uyên bắt đầu ăn mòn tay phải và cánh tay hắn, nhưng nhờ vào khả năng kháng cự của thâm uyên, hắn vẫn chống đỡ được. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được bản thế giới chỉ hạch. Kiểm tra xác định ngươi và servant của ngươi, vì bản thế giới là sinh linh duy nhất trước đây, và vì ngươi đã ký kết khế ước với bản thế giới chi hạch, do tình huống trước đây của bản thế giới, cùng với ngươi là diệt pháp chi ảnh, ngươi không thể trở thành bản thế giới chi tử cũng không thể trở thành bản thế giới. Giới phương, phán định đang diễn ra, khi ngươi đã sở hữu quyền hạn của thế giới chi hạch trong bản thế giới, nhưng lại không thể trở thành thế giới chi tử hoặc giới vương, theo phán định liên quan, người sẽ thu được quyền hạn thuộc về bản thế giới. Khi người thu hoạch được bản thế giới sở thuộc quyền hạn, điều này là do các loại như liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, khế ước giả không thể trực tiếp thu được quyền sở hữu thế giới. Trong khi tham gia vào cuộc chiến tranh giành thế giới, quyền sở hữu này sẽ được chuyển giao cho người thông qua công chứng, và công chứng sẽ do nhà viên trận danh thực hiện, nhằm cung cấp cho ngươi một mức lợi tức tương xứng. Khi ngươi tiến hành kiểm tra và xác nhận quyền sở hữu trong công chứng theo luân hồi nhạc viên công chứng hoặc thiên khải nhạc viên công chứng, quyền sở hữu bản thế giới sẽ được phân phối dựa trên thuộc tính nhạc ấn của ngươi cùng với trình độ công chứng của ngươi. Ví dụ, luân hồi nhạc viên thu được 80% quyền sở hữu của bản thế giới, còn thiên khải nhạc viên chỉ thu được 20% quyền sở hữu. Lúc này, hệ thống sẽ nhắc nhở rằng thiên khải nhạc viên sẽ tiến hành một lần chiêu mộ đối với ngươi. Tuy nhiên, do sự can thiệp mạnh mẽ từ công chứng của luân hồi nhạc viên, lần chiêu mộ này đã thất bại. Đồng thời, thiên khải nhạc viên đã phải bồi thường chi phí cho lần chiêu mộ thất bại này, với mức bồi thường gấp 85 lần chi phí công chứng. Số bồi thường này đã được luân hồi nhạc viên nhận, đồng thời nhận được một lượng thời không chi lực tương ứng, bởi vì ngươi đã nhiều lần lọt vào không phải công chính tính chiêu mộ. Hư không chi thủ đã tạm thời tỏa định lạc ấn của ngươi, liệp sát giả. Trước đó, thuộc tính của lạc ấn là luân hồi nhạc viên. Lần này, sau khi kết thúc cuộc tranh đoạt thế giới, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để thay đổi thuộc tính của lạc ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.